Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 141, Vô Đề. Đinh Hướng Sơn khi bị bắt không hề khai một lời nào bất lợi cho Hứa Tư, nhận hết trách nhiệm vào mình, dù sự thực Hứa Tư bị ông ta ép buộc thật, nhưng thông thường một người rơi vào hoàn cảnh đó luôn muốn kéo người khác chết chùm. Theo quỹ tích lịch sử thực, sau vụ án Hứa Tư kết hôn với Diệp Tân Minh, nhằm che giấu quan hệ tình nhân với Đinh Hướng Sơn, song có cần làm tới mức đó không? Đinh Hướng Sơn chắc chắn không chỉ có một tình nhân, vì sao ông ta làm thế? Vì sao thì điều đó không quan trọng nữa? Hứa Tư người cứng đờ, nhìn bàn tay dính máu của Trương Khắc ôm trước bụng, trong tích tắc như mất hết toàn bộ sức lực, người nhũn ra sụi xuống thảm, bật khóc nức nở. Trương Khắc không kịp giữ lấy Hứa Tư, ngồi xuống, kéo cô vào lòng, lúc này mới biết Hứa Tư phải chịu đựng quá nhiều ủy khuất, lòng vừa đau vừa thương, áp mặt vào má Hứa Tư, khẽ hỏi bên tai cô. Sao chị phải ủy khuất bản thân như thế? Không có gì ủy khuất cả, tôi đi vay tiền là ý của bản thân, tôi chấp nhận số mệnh, 27 vạn, số tiền khủng khiếp đó làm sao trong nhà tôi trả nổi. Tôi chỉ đành đem cơ thể này ra trao đổi, từ khi vay số tiền đó ở tập đoàn Tân Phong, tôi đã xác định rồi, không ngờ ông ta yêu cầu tôi làm cái chuyện kia, tôi phải làm sao đây, làm sao đây. Từng hàng lệ châu lóng lánh không ngừng lăn dài trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, Hứa Tư khóc nấc lên, đẩy mạnh Trương Khắc ra. Tôi là đứa con gái hư hỏng xấu xa. Trương Khắc bỏ tới trước mặt Hứa Tư, nâng khuôn mặt tội nghiệp của cô lên, nói chắn chắn. Em chưa bao giờ có nhận thức kiên định như lúc này, em không thể mất chị, cho dù mất đi tất cả mọi thứ, em không thể để chuyện mất chị xảy ra. Chuyện trước kia qua rồi, cứ để nó qua hết đi, em sẽ không để chị chịu thêm bất kỳ chút tổn thương nào nữa. Rồi kéo lấy chăn, bọc kín cả hai người, để Hứa Tư gục mặt lên vai mình khóc một hồi thật thống khoái. Sau khi vụ án Đinh Hướng Sơn được tuyên, Hứa Tư vẫn phải âm thầm chịu đựng điều cô không đáng bị. Trương Khắc chưa bao giờ cho rằng trung trinh hoặc thần khiết là chuyện đơn giản có thể nói rõ được, bất kể Hứa Tư đã làm gì, hoặc có lẽ ở giây phút ban đầu, nội tâm bản thân bị dung mạo tuyệt mỹ và vận mệnh thê thảm của Hứa Tư làm y động lòng, nhưng không có gì phải nghi ngờ. Lúc này thứ Hứa Tư làm y yêu thương, thuần túy là vì con người cô, nói thế tựa hồ thật khó lý giải, nhưng tình yêu chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, bất ngờ mà sâu sắc. Tâm tình Hứa Tư dần bình tĩnh lại, những thứ nàng dồn nén trong lòng bao lâu đều tiết ra ngoài. Trương Khắc từ đầu tới cuối ôm chặt Hứa Tư trong lòng, đúng là giai nhân làm người ta thương yêu không biết bao nhiêu mới đủ. Hai người tắm rửa xong, Trương Khắc bế Hứa Tư lên giường để cô ngủ trước, vất vả cả đêm, cả y cũng xương cốt rã rời, huống hồ Hứa Tư còn phải chịu đựng tác động tâm lý lớn như vậy. Khi Hứa Tư từ trong giấc mộng tỉnh lại, thấy Trương Khắc không có bên cạnh, gọi liền mấy tiếng không thấy y trả lời, vén chăn ngồi dậy, thấy chiếc tủ đầu giường có đè một tờ giấy, y phục đã được giặt sạch đưa tới, Trương Khắc vào nội thành mua đồ. Hứa Tư không hiểu có gì khách sạn không có mà phải vào thành phố mua, cô ngồi thử người đầu giường, nhớ lại mọi chuyện từ lúc hai người gặp nhau cho tới đêm hôm qua, bị tai nạn đáng sợ kích thích, Hứa Tư mới buông thả mình trôi theo cảm xúc. Phụ nữ rất kỳ lạ, Hứa Tư cũng thế, sự chững chạc chu đáo của Trương Khắc làm Hứa Tư coi y là chỗ dựa quan trọng nhất, nhưng tất cả không xóa mờ được bản năng người mẹ của phụ nữ. Sau khi nảy sinh quan hệ kia, Hứa Tư nghiêm túc suy xét tới tuổi tác của Trương Khắc, điều này làm cô đầy lo lắng, cảm giác có chút tội ác. Cho dù không có chuyện mùa hè năm ngoái, xã hội cũng không dễ dàng chấp nhận phụ nữ trưởng thành 24 tuổi, và thiếu niên non nớt 17 tuổi phát sinh loại quan hệ đó. Trong thời gian đợi Trương Khắc, Hứa Tư hối hận vì hành vi quyến rũ Trương Khắc của mình, cô rời giường, rót cốc nước, cầm cốc nước trong tay, càng nghĩ càng hối hận, không biết phải đối diện với hoàn cảnh này ra sao, có lẽ trốn tránh là lựa chọn duy nhất. Hứa Tư mặc y phục vào, viết cho Trương Khắc một tờ giấy, cô thấy hai người tạm thời không gặp nhau thì hơn. Trương Khắc đẩy cửa ra. Thấy Hứa Tư ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài, hỏi. Chị định đi đâu? Thấy Hứa Tư mặt lộ vẻ rối rắm, khẽ đẩy cô vào bên trong, đóng cửa lại, nhẹ giọng nói. Không phải chị thấy chúng ta đã làm một chuyện quá giới hạn sao? Đưa đóa hoa hồng giấu sau lưng cho Hứa Tư. Em ra ngoài rất lâu mới tìm thấy đấy. Hứa Tư không biết có nên nhận lấy hay không, bình tĩnh nói. Chúng ta không nên để xảy ra loại quan hệ đó. Vì sao, chị cho rằng em không thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình à? Trương Khắc đã đoán được Hứa Tư có lẽ sẽ có suy nghĩ này, đúng là đau đầu, nếu sau này Hứa Tư không ỉnh đụng vào nữa, thế thì khác gì vừa mới nghiện bị người ta cắt mất nguồn thuốc. Hứa Tư căn bản không rõ cô mê người nhường nào. Hứa Tư mím chặt môi, mặt cúi gằm nhìn mũi giày của mình không đáp, Trương Khắc đặt bó hoa hồng lên bàn trà, kéo Hứa Tư ngồi xuống ghế sofa. Hứa Tư vùng mình né tránh, Trương Khắc siết chặt tay, ôm ghì lấy cô vào lòng, thái độ mạnh mẽ quyết liệt, Hứa Tư biết không thể cưỡng lại y, đành thuận theo. Mùa hè năm ngoái em bị cảm, sốt cao hôn mê mấy ngày liền, lúc hôn mê em nằm mơ rất nhiều, khi tỉnh lại, đột nhiên hiểu ra nhiều chuyện. Thấy Hứa Tư ngẩng đầu nhìn mình, chiếc cằm xinh xinh chống lên ngực, đưa tay vuốt lông mày thanh mảnh của cô. Từ sau đó trở đi, em không coi mình là học sinh 16 tuổi. Điều em biểu hiện ra, việc em làm, cũng chẳng phải học sinh 16 tuổi làm được, chị Hứa Tư chị có hiểu không? Để Hứa Tư không phải mang bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, Trương Khắc liền kể cho cô nghe một câu chuyện từ bộ phim Điều Kiện của Ma Nữ, mà y rất thích, vì bộ phim này tới khoảng năm 98 mới chiếu, cho nên Trương Khắc nói mình xem được trong cuốn tiểu thuyết Nhật Bản khi học tiếng Nhật. Đó là câu chuyện tình cảm giữa một cô giáo và một nam học sinh, cô giáo đó cũng cho rằng quan hệ này không được xã hội chấp nhận, còn nam sinh kia mang dũng khí chấp nhận ta cả vì tình yêu, cuối cùng cả hai gạt bỏ đi tất cả băn khoăn và sợ hãi kết hợp với nhau. Trương Khắc không biết 3-4 năm sau chẳng may Hứa Tư xem được bộ phim này sẽ có liên tưởng gì, nhưng hiện giờ đánh tan băn khoăn trong lòng của cô mới là quan trọng. Trong lòng Hứa Tư vốn mang hai thái độ hoàn toàn khác nhau, nghe Trương Khắc thì thầm bên tai nửa ngày tâm tình tiêu cực đã tiêu tan dần, quan hệ giữa cô và Trương Khắc cũng không hề có xiềng xích đạo đức không thể phá bỏ. Bỏ đi được hai điều này Hứa Tư mới đối diện thẳng thắn với tình cảm trong lòng, tai nạn xe hôm qua đã kích thích phá vỡ khoảng cách đó, nhưng không thể không suy xét tới thực tế. Cô áp mặt lên ngực Trương Khắc, buồn buồn nói. Nhưng tôi không nên giống Vị Chi mang bao nhiêu rắc rối tới cho Quang. Vị Chi, Mi Chi là cô giáo do Thái Thái Tử đóng, Quang là nam sinh Hắc Trạnh Quang, Hikaru do Lang Trạch Tú đóng. Trương Khắc vuốt ve mái tóc cả Hứa Tư. Sẽ không có rắc rối gì hết, chẳng lẽ em không thể quyết định chuyện của mình hay sao? Lúc này bụng Hứa Tư sôi lên, Trương Khắc cúi đầu xuống âu yếm hỏi. Đói rồi à? Hứa Tư còn chưa quen được quan hệ mới giữa hai người, xấu hổ đẩy cằm Trương Khắc lên. Không được nhìn. Khách sạn lát nữa sẽ đem thức ăn lên, em cũng đói rồi. Cậu ra ngoài bao lâu đó vì mua một bó hoa thôi sao? Hứa Tư ngồi dậy, cầm lấy bó hoa hồng trên bàn đưa lên mũi ngửi, giữa bó hoa kẹp một túi giấy. Cô đưa tay sờ, bên trong có vài viên thuốc, Hứa Tư nghi hoặc hỏi. Đây là cái gì thế? Trương Khắc xấu hổ lấy ra một hộp bao cao su. Thuốc tranh thai, vì hai thứ này mà em lái xe khắp nội thành. Cậu! Mặt Hứa Tư đỏ như gấc chín, xấu hổ ném cả bó hoa lẫn thuốc đi. Chạy vào phòng ngủ, tới cửa đột nhiên xoay người lại hỏi. Sao cậu biết mấy chuyện này? Phải kiếm rất nhiều chỗ để hỏi đấy, chị cũng biết, chuyện này rất khó. Không giống mười mấy năm sau thuốc tránh thai, và bao cao su có thể mua được khắp nơi như kẹo, thời đó muốn mua thứ này dễ dàng phải có giấy chứng nhận kết hôn. Trương Khắc chú đáo tới những chuyện thế này, làm Hứa Tư cảm động lắm, cô quay lại phòng khách, hít sâu một hơi, lấy dũng khí làm ra vẻ tự nhiên nói. Thu dọn đồ đi, lát nữa còn ăn. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 142, đi chơi Huệ Sơn cùng Mỹ Nữ. Rạng sáng kiếm được ít sô-cô-la mà chỉ đồng bỏ sót lại trên xe. Ngoài ra Trương Khắc và Hứa Tư chưa có gì bỏ bụng. Trương Khắc đã bỏ khách sạn mang cơm lên, còn gọi một chai rượu vang. Buổi tối nghe tin tức thời tiết sẽ tốt lên, chỉ cần mưa tuyết ngừng lại, đường cao tốc có thể thông xe. Trương Khắc gọi điện cho Tạ Vãn Tình nói ngày mai sẽ cùng Hứa Tư tới tỉnh thành, buổi chiều cùng về Hải Châu. Tạ Vãn Tình thấy lần này không cần tới tỉnh thành nữa, bảo cả hai về thẳng Hải Châu. Trương Khắc tới tỉnh thành, không đơn thuần là chúc Tết từ Học Khiêm, biến động bất ngờ trong thời gian Tết ở Hải Châu. Cha và Đường Học Khiêm sẽ không tiện nói với Từ Học Bình, chuyện này phải do Trương Khắc nói. Chuyện này không chỉ giới hạn ở Hải Châu, phải biết rằng Vạn Hướng Tiền nhường vị trí cho Chu Phú Minh, khả năng lớn nhất là lão ta sẽ điều lên tỉnh, đảm nhận chức Nhàn Kiểu Phó Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh gì đó. Loại an bài này Vạn Hướng Tiền và Chu Phú Minh không thể tự quyết được. Vụ án Đinh Hương Sơn làm Hải Châu và tầng cấp tỉnh cắt đứt liên hệ, trong các lãnh đạo tỉnh, mỗi Từ Học Bình vì nguyên nhân đặc thù có liên hệ với Hải Châu. Giờ vụ án Đinh Hướng Sơn đã kết, ông ta bị phán tù 20 năm, bản thân ông ta cũng từ bỏ quyền kháng cáo, thêm vào cục diện Hải Châu đã ổn định ở mức độ nào đó, tất nhiên liên hệ kia sẽ nối lại. Từ hành động kia có thể thấy Chu Phú Minh không hề kiên định đứng về phía Từ Học Bình. Tạ Vãn Tình cho biết buổi trưa Hứa Duy gọi điện với cô, đã biết chuyện y và Hứa Tư kẹt ở Huệ Sơn. Trương Khắc liền gọi điện thoại cho cửa hàng tạp hóa ngõ nhà Hứa Tư, nhớ người tìm Hứa Duy. Hứa Duy và mẹ cùng tới nghe điện thoại, thì ra buổi trưa bọn họ ăn cơm ở nhà Trần Phi Dung. Nghe có người nói tới chuyện tai nạn, có chút lo lắng, nên Hứa Duy mới gọi điện hỏi tình hình. Hứa Tư và Trương Khắc thống nhất nói chỉ bị kẹt lại Huệ Sơn vì tai nạn, tránh mọi người khỏi lo. Hứa Duy nghe thế thì nói. Giang Đại Nhi ở trong nội thành Huệ Sơn, cô ấy đang chẳng biết làm gì ở nhà, cả hai tiện thể đón cô ấy tới Hải Châu chơi đi. Mặc dù Giang Đại Nhi cũng là đại mỹ nữ thiên kiều bách mị, song Trương Khắc tuyệt không có tâm tư tìm Giang Đại Nhi vào lúc này, vì sẽ phải lỡ mất bao việc. Hứa Tư nghe lời Trương Khắc, tâm lý dễ chịu hơn nhiều, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn làm trong lòng bất an, càng không biết thời gian tiếp theo phải ở cùng với Trương Khắc ra sao. Hứa Duy bảo cô đi tìm Giang Đại Nhi, vừa khéo giúp cô giải quyết khó khăn trước mắt. Hứa Tư Bảo Trương Khác ghi lại số điện thoại của Giang Đại Nhi, y mặt mày nhăn nhó rầu rĩ nói. Năm mới năm me kéo người ta tới Hải Châu chơi, chẳng thích hợp tí nào. Hứa Tư cười cô thử biết cái đầu óc đen tối của y nên lờ đi, đợi bên kia Hứa Duy liên hệ với Giang Đại Nhi trước cô mới gọi điện thoại tới. Không bao lâu sau, điện thoại trong phòng vang lên, Hứa Tư nhấc máy nghe em gái nói. Em gọi cho Giang Đại Nhi rồi, nhà cô ấy ở ngay bên cạnh khách sạn chị ở, cô ấy đã ra đón rồi đấy. Hả? Hứa Tư chột dạ la hoảng, vội cúp điện thoại chạy đi thu dọn phòng, ôm chăn Trương Khác trở lại giường y, rồi làm giường bừa bộn, bố trí giống như hai người ai ngủ phòng nấy. Trương Khác ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, vắt chân lên nhìn vẻ Hứa Tư hoảng hốt luống cuống, nụ cười càng lúc càng sáng lạn, nhưng lọt vào trong mắt Hứa Tư thì vô cùng ám muội và dâm tà, cô xấu hổ tới mức không trốn đi đâu nữa. Hậm hức nắm lấy gối ném Trương Khác. Trương Khác lấy cái gối ra khỏi mặt, nụ cười vẫn giữ nguyên. Hay là em cho chị đấm vào cải cho hả giận? Chị không thiếu tự tin thì ai mà biết chúng ta đã làm gì? Hứa Tư đứng ở cửa phòng, nhìn dấu máu và vết sót lại sau cuộc ân ái, khẽ cắn môi, mặt đỏ như sắp chảy ra máu. Nhưng lại chẳng có dũng khí xách tai Trương Khác, tới để y xem mình làm việc hay ho gì, đành trải lại ga trải giường. Ít nhất nhìn từ bề ngoài không thấy được nơi này từng xảy ra việc gì. Có điều trên thảm cũng còn chút dấu vết, xem ra Giang Đại Nhi tới đành đóng cửa phòng lại. Ngày mai đi rồi, phục vụ khách sạn sẽ thấy, Hứa Tư lo lắng, nghiêng đầu qua thấy Trương Khác cười khoái chí, hận không thể cắn một miếng thịt trên người y xuống cho hả giận. Thấy Hứa Tư đi tới, mắt xăm soi tay mình, đợi cô đến trước mặt, Trương Khác ra tay trước, ôm lấy eo cô hôn nhẹ lên cánh môi mềm, y không dám thể hiện quá sành sỏi, tránh Hứa Tư sinh ra liên tưởng khác. Hứa Tư yếu ớt vùng vẫy, chính bản thân cô cũng không hiểu mình làm thế để chống trả hay để tìm một tư thế thoải mái hơn, toàn thân bủn rủn, bắt gặp đôi mắt đen chứa quá nhiều tình cảm của Trương Khác đang nhìn mình, cô quay đầu đi né tránh. Một nửa ngọt ngào, nửa xấu hổ, đặc biệt trong lòng trào dâng sự hồi hộp hoảng sợ làm tim cô sắp ngừng đập, không dám có chút hành động chủ động biểu thị nào. Trương Khác đang tính toán tiến hành động tác kế tiếp thế nào, thì bên ngoài có người gõ cửa, Hứa Tư từ trong lòng Trương Khác nhảy dựng dậy như có lò xo, mặt đỏ bừng, hai tay ôm ngực điều chỉnh lại nhịp thở. Trương Khác cười. Đời này chị không làm ăn trộm được. Trương Khác ra mở cửa, Giang Đại Nhi mặc chiếc áo lên hồng, tôn lên khuôn mặt diễm lệ như hoa của cô, giọng vừa vui mừng vừa oán trách. Hai người tới Huệ Châu từ hôm qua sao giờ mới liên lạc. Trương Khác nghĩ bụng, giờ cũng phải là chúng tôi liên lạc với cô. Có điều thấy vẻ nhiệt tình của Giang Đại Nhi, trong lòng rất thoải mái. Chừng là Giang Đại Nhi dựa vào ưu thế tâm lý chủ nhà, nên không e thẹn như thường lệ. Trương Khác giải thích. Hôm qua chúng tôi bị kẹt ở cao tốc Huệ Sơn suốt một đêm, sáng nay mới quay về nội thành, chỉ muốn ngủ. À, sao Hứa Duy nói hai người bị kẹt trong nội thành? Tôi và chị Hứa Tư may mắn không bị thương, không có chuyện gì nên không muốn làm Hứa Duy lo lắng nên không nói thật. Giang Đại Nhi hai tay ôm má, hãi hùng nói. Buổi sáng nghe nói tai nạn trên đường cao tốc thật đáng sợ, may mà mọi người không sao, buổi tối để tôi mời cơm, coi như xua đi sợ hãi. Nói rồi nhiệt tình khoác tay Hứa Tư. Không hề nhận ra Hứa Tư thiếu tự nhiên. Đúng vậy, vừa mới may mắn thoát chết khỏi tai nạn, tâm tình có bất kỳ chỗ nào thất thường, chắc trong lòng Giang Đại Nhi đều tự giải thích hộ cô rồi. Huệ Sơn là thành phố tốc độ phát triển nhanh nhất tỉnh Đông Hải, mười mấy năm sau tốc độ phát triển vẫn luôn đứng đầu trong tỉnh, quy mô kinh tế thậm chí vượt quá tỉnh thành. Diện mạo thành phố của Huệ Sơn đúng là thoáng đạt, chỉnh trang hơn Hải Châu nhiều. Khách sạn Tây Thành 21 tầng hoàn thành năm kia luôn là kiến trúc cao nhất Hải Châu, vừa rồi khi Trương Khác đi mua bao cao su, đã thấy liền mấy tòa nhà cao hơn thế cả trăm mét. Huệ Sơn có cơ sở kinh tế chắc chắn hơn Hải Châu, song điều kiện địa lý không ưu việt bằng, các lãnh đạo đảng chính phủ Hải Châu cần phải kiểm điểm lại bản thân. Không còn cơ hội ân ái triền miên với Hứa Tư, vậy lái xe dạo quanh Huệ Sơn là một lựa chọn không tệ, để có thể nhận thức trực quan chênh lệch giữa hai thành phố, cũng để tìm thứ có thể trực tiếp tham khảo của Huệ Sơn áp dụng cho Hải Châu. Giang Đại Nhi tíu tít nói dẫn hai người tới Thố Phường Kiều, thưởng thức món ăn vặt nổi tiếng ở Huệ Sơn. Hiện giờ Thố Phường Kiều còn chưa nổi danh như sau này, nhưng vẫn là khu thương mại trọng yếu của Huệ Sơn, có tới mấy trăm gian hàng. Chập tối, mưa tuyết đã dừng, không khí ô nhiễm vô cùng, Trương Khác đưa xe vào bãi đỗ, hào hứng tháp tùng hai đại mỹ nữ đi dạo Thố Phường Kiều. Đi qua cổng, đập vào mắt Trương Khác, là biển quảng cáo khuôn mặt mang nụ cười đặc trưng chưa hề có vẻ tang thương tuổi tác, của Lưu Đức Hoa, với dòng chữ, ngày 14 tháng 2, ai sẽ làm tôi động lòng. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 143, con nhà giàu. Mặc dù tứ đại thiên vương cuối cùng cũng không tránh khỏi ngày sa sút, nhưng lúc này địa vị của bốn người Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Quách Phú Thành, Lê Minh trong giới biểu diễn Hong Kong trông có vẻ như sẽ không bao giờ thay đổi, cho tới khi bọn họ dần già yếu. Lưu Đức Hoa là người thành danh sớm nhất trong tứ đại thiên vương, trong lòng nhiều người là hình mẫu nghệ nhân thành công hoàn mỹ, anh ta có một tinh thần cuồng lao động như công nhân kiểu mẫu, làm người trong nghề tán thưởng không thôi, lúc này có lượng fan hâm mộ cực kỳ khả quang. Giang Đại Nhi thấy Trương Khắc nhìn tấm biển quảng cáo, dưới ánh đèn neon, nụ cười của Lưu Đức Hoa có sức sát thương cực lớn với thiếu nữ, Giang Đại Nhi không kìm được hưng phấn nói. Lưu Đức Hoa sẽ biểu diễn ở Huệ Sơn, còn chọn ngày 14 tháng 2. Trương Khắc quay sang nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của Giang Đại Nhi, không ngờ cô cũng là một fan hâm mộ. Làm gì có chuyện đó, ở Hải Châu cũng có biển quảng cáo tương tự, chẳng lẽ Lưu Đức Hoa đồng thời biểu diễn ở hai nơi? Đâu chỉ thế, toàn bộ thành phố chủ yếu của khu Hoa Đông đều có biển quảng cáo tương tự, tới ngày 14 tháng 2 thế nào cũng có bất ngờ chờ đợi mọi người. Chắc là Lưu diễn. Giang Đại Nhi không phải người dễ thất vọng. Trương Khắc mỉm cười, được, cứ để cô ấy chờ đợi đi, tới ngày 14 tháng 2, tấm biển quảng cáo kia sẽ quay lại, đưa ra đáp án, Ericsson 398 làm tôi động lòng. Đó là phương án quảng cáo do Trương Khắc bày ra cho Thịnh Hâm. Thời ấy có rất ít ngôi sao làm đại diện ột sản phẩm, Trương Khắc không thể thuyết phục được tổng đại lý chấp nhận phương án của mình, nhưng Diệp Kiến Bân, Diệp Tiểu Đồng ở Thịnh Hâm rất tin vào khả năng lập kế hoạch thị trường của Trương Khắc. Thịnh Hâm đưa ra dự toán quảng cáo cho Ericsson 398 tới 800 vạn, trong đó 260 vạn dùng để mới Lưu Đức Hoa làm người đại diện cho thị trường Đông Hải. Bị chính thái chèn ép, Trương Khắc rút khỏi Hải Thái, xem như tạm thời không liên quan gì tới Ericsson nữa, nhưng không thể không niệm tình cũ với Thịnh Hâm, nên bỏ thời gian thiết kế phương án quảng cáo này. Thịnh Hâm mặc dù không có thực lực khổng lồ, tài chính hùng hậu như chính thái, không có nghĩa là căn cơ của họ cạn hơn chính thái. Chủ yếu thời gian thành lập Thịnh Hâm của Diệp Kiến Bân muộn, phương hướng kinh doanh chưa ổn, thời gian đầu dù kiếm được ít tiền, nhưng do tình thế kinh tế chính trị trong nước chuyển biến, định sẽ Thịnh Hâm phải triệt để chuyển hình kinh doanh. Diệp Kiến Bân và nhà họ Diệp gần như đem hết thành bại cuộc chuyển hình này, đặt trên điện thoại di động Ericsson. Hứa Tư không thể tới nhà Giang Đại Nhi ngủ, càng không thể rủ Giang Đại Nhi về phòng khách sạn tán gẫu, sau khi bụng bị đủ các loại đồ ăn ở Huệ Châu nhét đầy, lái xe dạo quanh Huệ Châu tới 10 giờ, liền đưa Giang Đại Nhi về nhà. Trương Khắc đã sớm nhất ra Giang Đại Nhi chẳng phải là con cái nhà cùng khổ, xe đi vào tiểu khu thương phẩm cao cấp nơi nhà cô ở, không hề bất ngờ. Khu nhà rất mới, trong tiểu khu nhiều đại thụ sum xuê, công nhân làm vườn tạo cảnh cũng rất tốt. Trương Khắc theo chỉ dẫn của Giang Đại Nhi dừng xe lại trước ngôi nhà 4 tầng, trên bãi có đỗ một chiếc BMW 300. Trương Khắc giật mình, quay lại nói với Giang Đại Nhi ở ghế sau. Đây không phải là xe nhà Đại Nhi chứ? Giấu kín quá đấy. Thời bấy giờ một chiếc BMW ở trong nước có sức chấn động khá lớn. Giang Đại Nhi cau mày, nhìn chiếc BMW với vẻ ghét bỏ, tay nắm cửa xe, nhưng lại không hề có ý đi xuống. Hứa Tư và Trương Khắc nhìn nhau, có thể ở khu này là nhà giàu có rồi, nhưng còn chưa xứng với một chiếc BMW 300. Song trong thập niên 90, người phất lên quá nhiều, khả năng nhà Giang Đại Nhi chưa kịp đổi chỗ ở mới. Trương Khắc tính toán gia sản của mình cũng có chừng 1.000 vạn, nhưng y có dám nói với cha chuyện chuyển nhà không? Có điều từ nét mặt Giang Đại Nhi có thể nhìn ra nhiều điều, chiếc xe này không phải của nhà cô, còn người lái xe là người cô ghét, lúc này còn ở trong nhà cô. Từ kính chiếu hậu, Trương Khắc thấy rõ khuôn mặt mâu thuẫn bất an của Giang Đại Nhi, cô do dự rất lâu mới mím chặt môi mở cửa xe, vừa ra khỏi xe thì có tiếng bước chân trên cầu thang xuống, Giang Đại Nhi hoảng hốt mở cửa xe chui vào. Kiểu nhà này tầng trệt là gara, trước nhà có cầu thang đi thẳng lên tầng 2, từ cầu thang có một đôi nam nữ trung niên tiễn chân thanh niên ăn mặc bảnh bao đi. Xuống, bọn họ vừa vặn nhìn thấy Giang Đại Nhi chui vào xe, người phụ nữ gọi. Đại Nhi. Giang Đại Nhi đành xuống xe với vẻ rất bất đắc dĩ, chào nhỏ. Ba, mẹ. Con biết hôm nay Diệp Hồng tới, sao còn đi chơi muộn như thế mới về? Phụ nữ trung niên trách móc, liếc nhìn chiếc xe Ford, tuy không bắt mắt bằng BMW, ít ra cũng là chiếc xe không tệ. Bọn họ là ai? Trương Khắc chỉ để hé một khe cửa kính để cho y tiện quan sát bên ngoài, nhưng không quen để người khác quan sát mình. Té ra Giang Đại Nhi nói ngày mai theo bọn họ tới tỉnh thành rồi tới Hải Châu, để tránh thanh niên tên Diệp Hồng kia. Thanh niên này trắng trẻo, mặc đồ tây trắng, giày trắng, đầu vuốt keo dựng ngược, dưới ánh đèn đường trông bóng loáng, hắn đút tay vào túi quần, khinh khỉnh nhìn chiếc xe Ford. Hai hôm nay mưa tuyết không ngừng, thêm vào vụ tai nạn hôm qua, chiếc Ford tuy không tổn hại, nhưng dính rất nhiều cáu bẩn, bùn đất, vẻ ngoài trông rất thảm. Trương Khắc thì chẳng bận tâm, nghe Giang Đại Nhi nói rất thiếu tự tin. Là bạn con. Cha mẹ Giang Đại Nhi còn chưa nói gì thì tên thanh niên kia đã nhướng mày, nghênh ngang hống hách nói. Bạn bè gì, hiện giờ ngoài xã hội nhiều kẻ lòng dạ xấu xa, Đại Nhi, em đừng kết bạn tùy tiện. Nghe hắn nói thế Trương Khắc đoán tên này quá nửa là con nhà giàu sổi, nên rất cuồng, phải biết rằng các cô gái luôn có chút tâm lý nổi loạn. Giang Đại Nhi khó chịu nói. Là bạn đại học của tôi, ai tùy tiện kết bạn. Giang Đại Nhi nói dối rất kém, tất nhiên không qua được mặt cha mẹ, cha cô rất có hàm dưỡng, khoanh tay không nói, mẹ cô thì hỏi. Sao con không mời bạn vào nhà chơi? Trương Khắc ấn cửa kính xuống, nói với cha mẹ Giang Đại Nhi. Thời gian không còn sớm nữa, chúng cháu không muốn phiền hai bác trà nước. Y không xuống xe, chỉ liếc nhìn thanh niên kia, nghĩ, còn có loại người toàn thân từ trên xuống dưới khiến người ta căm ghét thế này sao? Hành động vô lễ của Trương Khắc làm cha mẹ Giang Đại Nhi không vui, thế nào cũng phải xuống chào hỏi chứ. Bọn họ không biết rằng Trương Khắc và Hứa Tư đang trong giai đoạn tình đồng ý đượm, y chẳng muốn tự nhiên vô duyên vô cớ rước lấy một tên tình địch. Nhưng Trương Khắc thất sách ở chỗ khi khuôn mặt y lộ ra ngoài, khiến cho Diệp Hồng cực kỳ bực bội, hắn cau mày nói với Giang Đại Nhi. Sao em chơi với thằng nhãi mặt trắng như vậy? Nguyên văn tiểu bạch kiểm, thường ám chỉ nam nhân dựa vào mẽ đẹp trai sống ăn bám bằng tiền nữ nhân. Trương Khắc nghe ra giọng nói của hắn có chút nóng nảy lo lắng, tên này trông cũng tuấn tú lịch sự, nhưng không chịu được có người đẹp trai hơn hắn. Trương Khắc quay đầu lại hỏi Hứa Tư, em giống tên mặt trắng lắm à? Hứa Tư phì cười, đưa tay nhéo hông y, không cho nói bừa bãi. Từ lúc phát sinh quan hệ kia với Trương Khắc, làm cô hơi sợ gặp người ngoài, nhưng không chào hỏi cha mẹ Giang Đại Nhi thì quá thất lễ, đành xuống xe. Chào bác trai, bác gái, em gái cháu là bạn học của Đại Nhi, chúng cháu đi lên tỉnh thành, bị kẹt lại do đường cao tốc đóng cửa, chúng cháu đành tạm ở lại Huệ Sơn, không tới chúc Tết hai bác, thật thất lễ quá. Trương Khắc thấy Hứa Tư xuống xe giải thích như cô vợ nhỏ, cười gượng, cũng xuống xe theo, nhưng đứng một bên không nói. À, cháu là chị của Hứa Duy, cháu và em cháu giống nhau lắm. Mẹ Giang Đại Nhi thường tới trường thăm con, nên biết Hứa Duy. Trương Khắc thì thấy Hứa Duy và Hứa Tư khác nhau rất lớn, Hứa Tư hiền dịu đầy phong tình, Hứa Tư kiên cường thoáng đạt, song thiếu chút nữ tính. Từ lúc Hứa Tư xuống xe, Diệp Hồng cứ ngây ra nhìn, dù Giang Đại Nhi cũng đáng gọi là tuyệt sắc, nhưng vẫn thiếu phong tình ướt át mê hoặc như Hứa Tư. Hứa Tư kéo Trương Khắc tới bên cạnh. Đây là em cháu. Vừa khéo đi qua Huệ Sơn, đang chuẩn bị mời Đại Nhi tới Hải Châu chơi. Giang Đại Nhi rối rít nhảy mắt ra hiệu, hiển nhiên cô còn chưa cho người nhà biết chuyện định tới Hải Châu. Mẹ Giang Đại Nhi dù biết con gái định giấu mình tới Hải Châu chơi, nhưng không giận, chỉ hơi do dự, gặp Hứa Duy ở trường, trông qua có vẻ gia cảnh không được tốt. Diệp Hồng thấy uy hiếp của Trương Khắc không lớn như hắn nghĩ, cũng có lẽ là thấy vẻ đẹp kiều mị của Hứa Tư, muốn bù đắp lại hình tượng, đưa tay ra tự giới thiệu. Tôi là Diệp Hồng, cha tôi là chủ tịch tập đoàn Giang Thiên, tôi và Đại Nhi là thế giao hai đời. Trương Khắc chưa từng nghe thấy cái tên tập đoàn Giang Thiên, nhưng ở Huệ Châu xí nghiệp dân doanh không ít, có lẽ Giang Thiên là một trong số đó, té là con nhà giàu. Có điều du dưỡng hơi kém, nói chưa được hai câu đã vội vàng mang cha mình ra khoe, làm cha Giang Đại Nhi co mày lại. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 144, lần thứ hai âu yếm. Rời nhà Giang Đại Nhi về khách sạn, trên xe Trương Khắc không kìm được mơ tưởng lung tung, Hứa Tư lại có ra bứt rứt bất an, càng tới gần cửa phòng, cảm giác này càng mạnh, khuôn mặt phủ đầy dáng hồng. Chị muốn uống gì không? Trương Khắc cẩn thận xoay tay khóa trái cửa phòng lại, cạnh cửa có tủ rượu, nhưng chỉ bày ít đồ uống giải khát. Hứa Tư lắc đầu, định chống vào phòng, nhưng bị Trương Khắc tóm lấy tay, chai rượu vang hôm qua vẫn còn. Trương Khắc rót rượu vào cốc pha lê đế cao, nhấp một ngụm. Vị vẫn còn nguyên, chị uống thử xem. Hứa Tư nhận lấy lý rượu, xoay một ít, cố ý tránh chỗ miệng Trương Khắc chạm vào uống một ngụm. Trương Khắc giành lấy ly rượu, liếm quanh mép ly một vòng mới trả lại cho Hứa Tư. Tởm. Hứa Tư cười khúc khích đặt ly rượu xuống, đưa tay ra định nhéo tai Trương Khắc, nhưng bị y tóm lấy tay, ánh mắt long lanh sao động như mặt nước hồ thu e thẹn khép lại, hàng mi con rung rinh, tựa sợ hãi, tựa chờ đợi mong mỏi. Trương Khắc thấy tim như muốn nảy khỏi lồng ngừng, chỉ hôn phớt qua cánh môi đỏ mỏng ướt mềm đó, đêm còn dài. Hai người ôm nhau ngồi xuống ghế sofa, mỗi người một ngụm rượu trong y. Trương Khắc muốn chơi trò uống rượu qua miệng nhau, nhưng Hứa Tư sống chết không chịu. Rượu rồi cũng hết, Trương Khắc bế Hứa Tư vào phòng, muốn cởi y phục của cô, nhưng Hứa Tư giữ lấy, không cho y cởi. Trương Khắc buông tay, ôm khuôn mặt xinh đẹp của cô hỏi, hay là chúng ta đi tắm trước? Không cần, cứ thế này ngủ, y phục cũng không cần cởi. Thấy Trương Khắc kéo áo ngoài của mình lên, vội nói, áo ngoài cũng không cần cởi. Rốt cuộc không kiên trì nổi, bị Trương Khắc cởi áo ngoài, cô chui ngay vào trong chăn, không cho y kịp có hành động tiếp theo. Không ngờ lần thứ hai còn rắc rối hơn cả lần đầu, Trương Khắc cũng chui vào theo, cảm giác được chăn che đậy, Hứa Tư thả lỏng hơn đôi chút, mặc Trương Khắc ôm vào lòng, mặc bàn tay lạnh giá của y chui vào trong y phục, vuốt ve khắp cơ thể. Trương Khắc chưa được hưởng thụ cảm giác thành tựu lớn như cởi y phục của Hứa Tư, trước kia những cô gái y từng có quan hệ, luôn cảm thấy đối phương cởi y phục còn nhanh hơn mình. đặt hôn lên môi Hứa Tư một nụ hôn nồng nàn, cô hơi hé miệng hưởng ứng, tay Trương Khắc lần xuống từ từ vén áo len bó sát người Hứa Tư kéo lên, chiếc áo kéo qua cái rốn nhỏ nằm ngay chính giữa cái bụng phẳng lì quyến rũ, tiếp đó là chiếc áo ngực đen thuê hoa, dừng lại ở cổ, da thịt Hứa Tư như nhuộm bởi máu phấn hồng, làm Trương Khắc như mê như say. Không kịp cởi hết áo cho Hứa Tư, một bàn tay luồn vào áo ngực của cô, miệng đồng thời lướt xuống với ham mê không cưỡng lại nổi, ngoạm lấy điểm nho nhỏ gố lên dưới lớp áo ngực mỏng. Hứa Tư cựa mình muốn cởi chiếc áo len vướng ở đầu, nhưng lúc này Trương Khắc úp mặt vào áo ngực của cô ra, áp môi vào vú cô bú như đứa trẻ khát sữa, không chịu nổi kích thích như vậy, người cong lên vặn vẹo như rắn, càng không thể cởi nổi áo nữa, miệng thở nặng nhọc. "Giúp tôi." Hai tay Trương Khắc lướt xuống tấm thân mịn màng mắt rượu, nắm lấy hai bên chiếc quần lót trắng của cô, Hứa Tư gắt lên. "Không phải chỗ đó." Trương Khắc mặc kệ lần theo cặp đùi bóng mượt tiến tới, xoa nhẹ nhẹ chỗ mềm mại nhất trên cơ thể cô. Thi thoảng cách một lớp vải mỏng đặt môi mút mạnh trốn riêng tư kín đáo đó. Há Tư đã cởi được chiếc áo len ra, mặt như hoa đào, dù cực lực áp chế bản thân, nhưng mỗi lần Trương Khắc ma sát sinh ra khoái cảm cực độ làm cô vẫn phát ra tiếng rên khe khẽ. Tay Trương Khắc dính đầy dịch thể dinh dính, tình dục một khi bùng phát, như nước lũ phá vỡ đê, không sao ngăn cản được. Lần đầu tiên Hứa Tư gần như không cảm thấy đau, lần này cũng chẳng hề có chút nào thiếu thích ứng, Trương Khắc vội vàng cởi hết áo lót. Quần lót trên người Hứa Tư, tay quay lại dạo chơi khắp cơ thể non mịn như ngọc, miệng hướng tới hôn như mưa lên má lên cổ lên mặt cô, hai tay không quên tận tình nắn bóp tạo vật hoàn mỹ của ông trời. "Cậu." Hứa Tư cố kìm xấu hổ thốt ra một câu, Trương Khắc hiểu ý quỳ dậy cởi hết thứ vướng vi yếu trên người, Hứa Tư liếc nhìn hạ thể của Trương Khắc, lại mất hết dũng khí nhắm mắt lại, nhưng hơi thở càng thêm gấp gáp, người mềm nhũn ra trên giường không nhúc nhích, toàn thân là vệt hồng nhạt do môi Trương Khắc để lại. Không nóng vội như lần đầu, Trương Khắc cũng là kẻ tinh thông rồi, nhưng đối diện với cơ thể như mộng ảo này, vẫn cảm thấy trái tim gánh áp lực rất lớn. Nhẹ nhàng nâng cặp chân thon dài của Hứa Tư lên, cô thẹn thùng đưa tay che lấy mặt, Trương Khắc tiến vào cơ thể cô, khoái cảm ảo ạt đổ tới, làm Trương Khắc kích động như chàng trai trải đời lần đầu, như muốn bắn hết ra ngoài, đành dừng động tác, để mình thích ứng với chốn ướt dính bó chặt đó, rồi từ từ hoạt động, đưa Hứa Tư vào tiên cảnh tiêu tan hồn phách. Hứa Tư vươn tay mềm bấu chặt lấy đôi vai rộng của y, mười ngón tay bấu chặt vào da thịt, cửa ngửa lên phát ra tiếng rên dài sung sướng. Trương Khắc như con thú say mồi đang không ngừng chiếm hữu thành quả, Hứa Tư cũng buông trôi bản thân, mặc cơ thể như con thuyền nhỏ bập bềnh giữa những đợt sóng khoái cảm. Cuộc chiến ngừng rồi lại tiếp tục lại ngừng, như đứa trẻ con với món đồ chơi mới, say sưa chơi mãi không biết chán, tới khi tạm dừng Trương Khắc cảm thấy khát nước, lấy bình rót nước cho hai người thì đã là 3 giờ sáng rồi. Trương Khắc lăn lộn tình trường bao nhiêu năm, chưa bao giờ thỏa mãn đến thế. Hứa Tư ngồi dựa vào đầu giường, không quên kéo chăn che ngực, hưởng thụ hạnh phúc yên tĩnh sau khi ân ái điên cuồng. Lúc này mới cảm thấy người có hơi chút không thoải mái, hai chân kẹp lại. Trương Khắc đưa cốc nước cho cô. Chị làm sao thế? Chẳng phải vì cậu sao, thật là điên. Hứa Tư giọng nũng nịu như mưa xuân miên man. Mau vào đi, đừng để bị lạnh. Trương Khắc uống hết cốc nước, nhưng không lên giường, ngược lại còn đi ra cửa sổ, kéo rèm. Mở cửa ra, để không khí lạnh cắt ra lùa vào. Cậu điên thật rồi đấy. Hứa Tư vội vàng ôm chăn tới, bọc cả bản thân và Trương Khắc lại. Bị lạnh thì sao? Trương Khắc đắm đuối nhìn Hứa Tư. Có được chị, em không biết đây phải chăng chỉ là giấc mơ, muốn gió lạnh thổi, không chừng sẽ tỉnh lại. Hứa Tư si mê đưa tay sờ cằm Trương Khắc, thân hình nóng bỏng áp sát vào lồng ngực rắn chắc của y. Sao có thể là mơ được? Tôi muốn làm nữ nhân của cậu mà, đó không phải giấc mơ. Gió lạnh căm căm quất vào mặt. Giữa hai chân lại gian rát, nhu tình trong lòng càng nồng, thầm nghĩ lúc ông trời tạo ra con người, tàn nhẫn tách nam nhân và nữ nhân ra, làm mình không thể hòa vào trong cơ thể cậu ấy. Nếu chẳng phải sáng mai còn phải lên đường, Trương Khắc còn định triền miên tới sáng, hai người ôm nhau ngủ thiếp đi, tới khi bị tiếng gõ cửa đánh thức, rồi nghe thấy giọng của Giang Đại Nhi. Còn tưởng Giang Đại Nhi không thể tới Hải Châu cơ, Trương Khắc nhanh nhẹn bò dậy, thấy Hứa Tư hoảng hốt, nghĩ, nếu để Giang Đại Nhi nhìn thấy dáng vẻ Hứa Tư lúc này. Cô ấy có đơn thuần đến đâu cũng sinh ra lên tưởng. Nói nhỏ, chị đừng ra khỏi phòng vội. Ôm lấy y phục chạy sang gian phòng kia, làm giường lộn xộn lên, mới khoác áo tắm ra mở cửa cho Giang Đại Nhi. Mấy giờ mà chị đến rồi? Phá mất giấc ngủ của tôi. Rồi đi tới phòng Hứa Tư vờ vịt gõ cửa. Chị Hứa Tư, Đại Nhi đến này. Hứa Tư bên trong đáp lại, nói còn thay y phục. Giang Đại Nhi cười ngượng. Sợ muộn hai người đi mất. Nếu là Hứa Tư mặc áo ngủ ra mở cửa. Vết hôn trải khắp chiếc cổ ngà của cô chắc chắn không che giấu hết, đương nhiên Giang Đại Nhi không nhìn ra được gì từ biểu hiện của Trương Khắc. Sao, chị vẫn theo chúng tôi tới Hải Châu à? Sao không đi chứ? Giang Đại Nhi cười duyên, dưới đáy mắt che giấu chút giảo hoạt. Tôi dứt khoát muốn đi, cha mẹ tôi làm gì được. Cha tôi còn lén đồng ý, tài trợ cho tôi ít chi phí nữa kìa. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 145, biến cố sinh ra từ tai nạn. Hứa Tư lề mề ở trong phòng rất lâu mới thu dọn xong, Trương Khắc sợ hai người nhìn nhau sẽ lộ sơ hở, vội về phòng mặc y phục. Hứa Tư từ đầu tới cuối không dám nhìn y, cô có tật giật mình mà. Hôm qua hai người ngủ ngày, nên đêm ngủ 4 tiếng cũng đủ rồi. Trương Khắc bảo Hứa Tư và Giang Đại Nhi tới phòng ăn khách sạn ăn sáng trước, y lại đại khái sắp xếp phòng một chút, đem vật tùy thân theo, ăn sáng xong liền trả phòng luôn. Từ hôm qua nhiệt độ tăng dần, bầu trời trong hơn, đường cao tốc đã có thể thông hành, đi qua đoạn đường xảy ra tai nạn, ngoại trừ rào chắn bị xe đâm làm méo mó chưa kịp thay, thì đã không còn thấy dấu vết nào, để người khác tưởng tượng ra vụ tai nạn giao thông làm 8 người chết 7 trọng thương nữa. Trên đường đi, Giang Đại Nhi nhắc tới tên con nhà giàu Diệp Hồng. Tập đoàn Giang Thiên là xí nghiệp dân doanh khá có thực lực ở Huệ Sơn. Dựa vào cha Giang Đại Nhi có chút nghiệp vụ qua lại với tập đoàn Giang Thiên, Diệp Hồng quấn lấy Giang Đại Nhi. Thì ra nhà Giang Đại Nhi cũng mở một xưởng đúc linh kiện cỡ nhỏ, nhìn cha cô cũng không giống loại người bán con gái kiếm mối làm ăn. Trương Khắc nhếch mép nói. Hôm nào Đại Nhi tát cho con rùi đó một phát, họ Diệp này không biết điều, tát chết hắn. Không biết nhìn xem bản thân hắn là cái hạng gì. Huệ Sơn cách tỉnh thành chỉ 100 km, Trương Khắc kiềm chế tốc độ, tới 10 giờ mới đến được Tân Mai Uyển. Giang Đại Nhi cùng Hứa Tư qua đây vài lần, không xa lạ gì nhà từ Học Bình. Tạ Vãn Tình nhìn thấy trên nóc xe, trên cửa kính cũng có bùn đất, mới biết kỳ thực Trương Khắc từ hiện trường tai nạn quay về Huệ Sơn. Cô là người trải qua tai nạn, mặc dù thấy Trương Khắc và Hứa Tư vẫn lành lặn đứng trước mặt mình, vẫn nghĩ mà thấy sợ. Quá nửa đại lão của tỉnh sống ở Tân Mai Uyển, hiện giờ cấp dưới biếu xén cấp trên đã thành thông lệ. Trương Khắc vốn tưởng xe công vụ ra vào Tân Mai Uyển không ngớt, nhưng hiện giờ lại hết sức vắng vẻ. Từ Học Bình không ra ngoài, thư ký Lý Nghĩ Giang cũng có mặt, Trương Khắc vào nhà chúc Tết, rồi ôm Chỉ Đồng trong lòng. Trương Khắc cứ thắc mắc, dù Từ Học Bình có thanh liêm đến đâu cũng không thể không biết đối nhân xử thế, không cho người đến thăm vào nhà. Quan trọng là cả Tân Mai Uyển đều không thấy người chúc Tết, chẳng lẽ quạ đen trong thiên hạ đổi tính hết cả rồi. Hàn Huyên ở phòng khách chốc lát, Trương Khắc cùng Từ Học Bình vào thư phòng đánh cờ. Những người khác đi giúp chuẩn bị cơm trưa, Lý Nghĩa Giang dọn bàn cờ xong cũng ra ngoài. Trương Khắc đem thắc của mình ra hỏi, Từ Học Bình thở dài. Phó Bí Thư Chính Pháp Ủy Huệ Sơn chết trong vụ tai nạn xe ngày 4 tháng 2. Trương Khắc toát mồ hôi, nhớ tới người cảnh sát trung niên gần như bị ép nát trong xe, chắc là ông ta rồi. Trương Khắc không hiểu tình hình Huệ Sơn, nhưng chắc vị Phó Bí Thư Chính Pháp Ủy kia kiêm nhiệm Cục trưởng Cục Công an, mới mặc cảnh phục. Đồng thời cũng hiểu ra Tân Mai Uyển vì sao vắng vẻ như thế. Phó Bí Thư Chính Pháp Ủy vì chạy xe đêm lên tỉnh thành chúc Tết mà chết, người khác dạy gì tới chuốc họa vào thân lúc này. Trương Khắc độc ác nghĩ, chết cũng là đáng đời, nếu như cảnh sát giao thông Huệ Sơn không thất chức, kịp thời đóng cửa đường cao tốc sau khi nghe tin báo, thì bọn họ đã bị chặn ngoài đường cao tốc. Trương Khắc càng lo chuyện này liệu có ảnh hưởng xấu tới Từ Học Bình hay không, bình thường thì không đáng gì, nhưng thời khắc mẫn cảm này hệ thống chính pháp ủy có vấn đề như thế, thành hết sức nghiêm trọng. Trương Khắc đem chuyện y và Hứa Tư trải qua vụ tai nạn từ đầu tới cuối kể ra một lượt, lại nói cả biến cố phát sinh ở Hải Châu trong thời gian qua. Từ Học Bình hơi nhíu mày lại, theo thói quen đưa tay chống cái trán đầy nếp nhăn, nói. Khi Vạn Hướng Tiền từ vị trí bí thư thành ủy Hải Châu lui về tuyến 2, tỉnh cũng hy vọng ông ta tới Hội đồng Nhân dân tỉnh làm phó chủ nhiệm dưỡng già, tỉnh trưởng Văn đưa ra ý kiến bất đồng, thêm vào bản thân ông ta cũng muốn ở lại Hải Châu, tỉnh tôn trọng ý kiến của ông ta, để ông ta ở lại. Tình hình ở Hải Châu hiện nay trên tỉnh cũng chưa rõ, không thể vì chơi trò bình hành mà làm lỡ dở kiến thiết kinh tế. Tỉnh trưởng Văn lần này lui về, để Vạn Hướng Tiền lên tỉnh cũng là hợp lý, còn chuyện Vạn Dũng chưa từng nghe ai nói tới. Năm xưa khi Đinh Hướng Sơn đuổi Vạn Hướng Tiền tới Hội đồng Nhân dân, Vạn Dũng leo lên ghế chủ nhiệm Ủy ban Mậu Dịch từ lúc đó, nói về tư lịch đủ leo lên một cấp rồi. Với quỹ tích sĩ đồ của Vạn Dũng mà nói, khả năng cao nhất là tới khu huyện phía dưới làm người đứng đầu chính phủ, làm bí thư khu huyện gì thì hơi phá cách. Nhưng từ thái độ khinh thường rõ ràng của Vạn Dũng, với Phó Thị trưởng Phương Hoành Thanh nói rõ trong này có vấn đề, Trương Khắc ngả về hướng Vạn Dũng một bước lên trời, tới thẳng Phó Thị trưởng Thường vụ để chống mà Đường Học Khiêm bỏ lại, Chu Phú Minh muốn kiềm chế Đường Học Khiêm thì đây là chiêu tốt nhất. Nhưng Chu Phú Minh và Vạn Hướng Tiền có liên thủ, cũng tuyệt đối không có năng lực làm được. Điều này nói lên trên tỉnh có người không hy vọng cả hai người đứng đầu Hải Châu, đều là môn hạ của Từ Học Bình. Từ Học Bình cau mày, cái tên người kia lởn vởn trong đầu. Trương Khắc dè dặt hỏi, có phải trên tỉnh cũng muốn Hải Châu bình hình một chút không ạ? Đây là kết quả tốt nhất mà Trương Khắc muốn thấy trong tình thế này, y không hy vọng Chu Phú Minh và cha con họ Vạn thực sự tìm được chỗ dựa lớn trên tỉnh. Từ Học Bình trầm ngâm, ông cũng có khuynh hướng ngả về ý kiến mình, có vết xe đổ của Đinh Hướng Sơn, quan hệ giữa tỉnh và phía dưới định sẵn sẽ xa cách một chút, đại khái không hy vọng hai người đứng đầu Hải Châu quá gần gũi với mình. Với cục diện bình hành này, Từ Học Bình cũng đành chịu. Bí thư Đào Tấn gần đây thường nói phải phá cách để bạt cán bộ, đại khái có ý hướng này. Thấy Từ Học Bình cũng phải chấp nhận, Trương Khác chỉ biết cười bất lực, đâu thể đem hết ân oán trong thành ủy Hải Châu đem ra nói như kể khổ, thành phố đấu đá, tỉnh cũng chẳng hài hòa. Chỉ cần ngày nào Từ Học Bình còn tại vị, chẳng lo đám Chu, Vạn dám trở mặt. Từ Học Bình thấy Trương Khác mặt mày ủ rột, cười nói. Cháu mới 17 tuổi, đừng học đám già bọn ta nhăn mày, con người dễ già, phải biết quý tuổi trẻ. Kim Quốc Hải hay nhắc tới cháu đấy, nhưng lần này không được rồi, lần sau cháu tới chỗ cậu ta chơi. Kim Quốc Hải là phó viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh, là người chịu trách nhiệm điều tra chính trong vụ án Đinh Hướng Sơn. Từ Học Bình đột nhiên nhắc tới hắn, đương nhiên không đơn giản là nhắc y tới bái phòng. Trương Khắc nghi hoặc hỏi, hôm nay là mùng 5, lần sau cháu lên tỉnh chẳng biết là lúc nào, đâu lấy cớ chúc Tết được nữa ạ. Từ Học Bình mỉm cười, khi điều chỉnh một loạt cán bộ lãnh đạo mới, phòng tổ chức sẽ an bài nhiều cán bộ giữ chức vị tới cương vị mới rèn luyện, đó là truyền thống từ trước tới giờ. Trương Khắc vỗ đầu, lúc này mới hiểu hoàn toàn, tỉnh đang chơi trò bình hành, nên có khe cho Vạn Dũng chui vào, liền hỏi, có phải phó kiểm sát trưởng tự đề xuất tới Hải Châu rèn luyện không ạ? Từ Học Bình lắc đầu. Kim Quốc Hải có tên trong danh sách này, nhưng chuyện chưa chính thức đưa ra thảo luận. Kim Quốc Hải hiện cấp phó sở, tới địa phương chí ít cũng phải là thường ủy thành phố, nói không chừng sẽ là phó bí thư thành ủy. Mặc dù cán bộ giữ nguyên chức xuống địa phương tuy không có tác dụng lớn, song ít nhất có thể lên tiếng ở thường ủy. Trương Khác đương nhiên mong Kim Quốc Hải có thể tới Hải Châu, song lo lắng hỏi. Cán bộ rèn luyện thế này có phải do phòng tổ chức thống nhất bố trí? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 146, nhà ở tạm thời. Đúng vậy, nhưng cũng xét tới ý nguyện bản thân, Kim Quốc Hải năm ngoái tốn hơn nửa năm ở Hải Châu, tới đó không cần làm quen từ đầu. Có một số lời Từ Học Bình không tiện nói ra, Đào Tấn đã đề xuất đề nghị phá cách nhân tài, như vậy làm sao phát huy hữu hiệu sở trưởng của cán bộ, cũng là vấn đề phòng tổ chức cần suy xét. Nếu chẳng phải có vụ tai nạn Huệ Sơn, Từ Học Bình không chắc. Giờ có thể tin tưởng Kim Quốc Hải nhất định gật đầu tới Hải Châu. Tai nạn tạo thành hậu quả nghiêm trọng như thế, hành vi thất trách của 110 là không thể dung thứ. Lãnh đạo chủ quản, phó bí thư chính pháp ủy đã mất mạng trong tai nạn, không có nghĩa là bí thư chính pháp ủy không phải chịu trách nhiệm. Thành phố Huệ Sơn lần này sẽ có vị trí trống, an bài tốt có thể đưa Kim Quốc Hải tới Hải Châu làm bí thư chính pháp ủy, đây là cục diện khá lý tưởng. An bài như thế với cá nhân Từ Học Bình không có lợi lắm, chẳng bằng trực tiếp an bài Kim Quốc Hải tới Huệ Sơn. Địa vị của Huệ Sơn quan trọng hơn Hải Châu nhiều, nhưng ông không muốn Đường Học Khiêm vừa mới sáng tạo ra được cục diện mới ở Hải Châu, không tới mức vì đấu tranh nội bộ mà chết yểu. Trương Khác cũng mừng, vì qua vụ án Đinh Hướng Sơn, quan hệ mọi người rất hài hòa, thêm vào Kim Quốc Hải do một tay Từ Học Bình đề bạt lên, như thế ít nhất không lo tên tiểu nhân đắc chí Vạn Dũng, vào thường ủy rồi sẽ quá vênh váo. Đúng lúc này Tạ Vãn Tình dắt tay Chỉ Đồng đi vào gọi bọn họ ra ăn cơm, thấy bàn cờ trống không. Mời đặt 2-3 quân cờ, nói. Hôm nay ba và Tiểu Khác đánh cờ nhanh sao? Đâu ạ, đây mới là ván thứ nhất. Trương Khác nhặt cờ cho vào hộp. Mới đó đã tới giờ cơm trưa, lần này không có thời gian đánh cờ với bác Từ nữa rồi. Tạ Vãn Tình nhận lấy hộp cờ đặt lên tủ. Vừa rồi ba và Tiểu Khác toàn nói chuyện sao? Từ Học Bình xoa trán, cười. Tiểu Khác giỏi nói khoác, làm ba quên cả đánh cờ. Tạ Vãn Tình nhìn Trương Khác. Nếu theo thói quen tính tuổi mụ của Đông Hải, Trương Khác năm nay đã 18, cằm, môi đều có râu, cạo đi nhìn thâm thâm, khiến y trông người lớn hẳn, mặt mày có chút trầm ổn. Ngay cả người trưởng thành như Kim Quốc Hải, Lý Giang Nghĩa ở trước mặt ông nội Chỉ Đồng quá nửa chỉ có phận ngồi nghe, vậy mà với Trương Khác lại có chủ đề nói lâu như vậy. Ăn cơm trưa ở nhà Từ Học Bình xong, tranh thủ thời tiết tốt, mọi người không nấn ná ở lại nữa, hội họp với Chu Du xong, liền quay về Hải Châu. Chu Thúc Huệ sau khi nghỉ hưu xong sẽ ở nhà, muốn giữ Chỉ Đồng bên cạnh, nhưng nghĩ lần này tới Hải Châu có cả Hứa Duy và Giang Đại Nhi chơi cùng, nên cũng cho Chỉ Đồng đi. Từ khi phát sinh quan hệ ở Huệ Sơn, trong thời gian ngắn Hứa Tư không thể nào tự nhiên đối diện với Trương Khắc được, cố gắng tránh y, khi về Hải Châu cũng chia ra ngồi xe khác. Trương Khắc đành chịu, hôm qua nghỉ ngơi ít, nên vào xe xong ngủ suốt, tai nạn xe ở Huệ Sơn làm mọi người vẫn còn sợ, giảm tốc độ, tới Hải Châu thì trời đã tối hẳn. Trương Khắc trước tiên đưa Hứa Tư và Giang Đại Nhi tới Sa Điền, sau đó gọi điện hỏi cha chỗ nào có thể ăn cơm trực. Trương Chi Hành và Đường Học Khiêm hôm nay đều đi xã giao, Lương Cách Chân và Cố Kiến Bình bày tiệc gia đình ở khách sạn Tây Thành, mời Tạ Vãn Tình, coi như bù lại bữa tiệc tất niên. Trong bữa tiệc nhắc tới Trương Khắc bị kẹt ở Huệ Sơn, Đường Thanh Quấn lấy y hỏi Huệ Sơn có gì hay. Trương Khắc bị kẹt ở đường cao tốc một đêm, ở trong khách sạn một ngày một đêm, còn được Giang Đại Nhi kéo đi chơi thành phố khắp lượt, nói ra chuyện xảy ra ở Huệ Sơn vô cùng có ý nghĩa với Trương Khắc. Nhưng y có gan nói ra với Đường Thanh sao? Liền đem các loại món ăn vặt ở Huệ Sơn miêu tả thật chi tiết, làm Đường Thanh chảy nước miếng, đòi Trương Khắc phải nhận lời nhất định hôm nào đó phải đưa mình tới Huệ Sơn, để thưởng thức những món ăn nó. Sau này Tạ Vãn Tình sẽ ở lại Hải Châu dài ngày để quản lý Cẩm Hồ, khách sạn có tốt đến mấy cũng không có cảm giác gia đình, ở nhiều sẽ làm người ta chán ngán. Sau khi đoán ra Chu Phú Mình và Vạn Hướng Tiền thỏa hiệp, hy vọng duy nhất của Đường Học Khiêm gửi gắm vào sự ủng hộ của Từ Học Bình. Nên từ hôm mùng 3 lên tỉnh, ông đã gọi điện dặn vợ đích thân lo chỗ ở tạm thời cho Tạ Vãn Tình, ở Hải Châu. Trước đó trong điện thoại không nhắc tới, là muốn đem lại niềm vui bất ngờ cho Tạ Vãn Tình. Ăn cơm xong, mọi người lái xe tới chỗ ở mà Cố Kiến Bình chuẩn bị, xe vòng qua khách sạn Văn Sơn, đi vào đường Tĩnh Hải, tới chỗ cách công viên Cẩm Hồ chưa tới 1 km, lái xe vào một khu biệt thự. Trương Khắc chớp mắt mất một lúc, không ngờ Đường Học Khiêm an bài Tạ Vãn Tình ở chỗ này. Đây là khu biệt thự cao cấp của lãnh đạo thành phố, phía bắc là công viên Cẩm Hồ, phía đông bắc là tòa nhà Tân Hải Thông. Trong khu rừng rộng hơn 2.000 mẫu này, phân tán hơn 10 biệt thự, tạo thành khu nhà ở Thường ủy Hải Châu. Mỗi biệt thự đều có lối ra vào cách biệt hoàn toàn với nhau, đây là khu nhà cao cấp nhất của Hải Châu, đoán chừng 20-30 năm sau địa vị của nó cũng không thay đổi, chỉ là không có tên gọi chính thức, mọi người thường gọi khu tập thể thành ủy. Đường Học Khiêm đương nhiên có một biệt thự riêng ở đây, chỉ là ông quen ở khu nhà mà Viện Sư phạm Hải Châu cấp cho rồi, chỗ này luôn để trống. Lần này Tạ Vãn Tình tới Hải Châu thường trú, liền bảo vợ bố trí cho cô ở đây. Mới đầu Cố Kiến Bình không muốn lắm, dù sao bà cũng hao tốn không biết bao tâm huyết vào nó. Chỉ riêng trang trí nội thất đã tốn 3 tháng, dày công chỉnh trang bố trí lại vườn hoa, đang tính sau Tết chọn ngày vào ở, sao đành nhường cho người khác. Cho nên lúc nghe điện thoại của chồng còn hờn dỗi, đợi Đường Học Khiêm về phân tích tỉ mỉ rối rắm bên trong, bà mới không làm mình làm mẩy nữa, dù có là người phụ nữ chỉ lo việc nhà, chuyện lợi hại cơ bản vẫn hiểu được. Tạ Vãn Tình cũng rất ngạc nhiên, nơi này là chỗ ở của lãnh đạo thành ủy, cô lo mình ở lại sẽ có ảnh hưởng không tốt. Nhưng đối diện với sự nhiệt tình niềm nở của Cố Kiến Bình, cô không biết chối từ ra sao, chỉ hy vọng Trương Khắc nói giúp vài câu. Tuy đã là tối khuya, nhưng trên thảm có đặt đèn, còn có cả đèn đường trên cao chiếu xuống, làm ánh lên sắc hồ nước, cùng hoa cỏ tươi màu của mùa xuân, chỗ này đúng là đáng tới một chuyến. Trương Khắc thấy Tạ Vãn Tình có vẻ khó xử, cười nói. Kiếm chỗ ở khác ít ra cũng phải tốn nửa năm mới có thể bố trí thỏa đáng, không bằng tạm thời ở đây, em thấy rất ổn. Tạ Vãn Tình khá ỷ lại vào ý kiến của Trương Khắc. Thấy y đã nói như vậy, đành miễn cưỡng đồng ý. Nơi ở mới của thị trưởng Đường, mọi người còn chưa kịp ở ngày nào, sao tôi mặt dày ở lì. Khi nào tìm được chỗ khác, tôi lập tức chuyển đi. Cố Kiến Bình cười tươi. Ở bao lâu cũng được, bài bố bên trong đều là do tôi và mẹ Tiểu Khác cùng làm đấy, cô xem có vừa lòng không? Nếu là người khác trong 2 ngày bố trí lại nhà ở cho hoàn mỹ là cực kỳ khó khăn, nhưng với phu nhân thị trưởng là chuyện khác hoàn toàn. Chu Du ăn tối xong cũng tới cùng tham quan nơi ở mới của Tạ Vãn Tình. Cùng Trương Khắc đi tụt lại sau, hỏi. Cậu kiếm đâu ra được chỗ tốt hơn ở đây để giám đốc Tạ chuyển ra ở chứ? Nếu vợ con anh tính tới chuyện tới Hải Châu ở, tôi sẽ an bài giúp, đảm bảo khiến anh hài lòng. Kế hoạch cảo Chu Du là sau tháng riêng sẽ chuyển từ Hải Thái sang Cẩm Hồ. Mục tiêu sau này của Cẩm Hồ là chỉnh hợp toàn bộ ngành giấy ở Hải Châu. Nếu không có 3-5 năm không có được thành công sơ bộ, Chu Du đương nhiên tính tới chuyện đưa vợ con tới sống. Mặc dù từ tỉnh thành tới Hải Châu chỉ tốn 3-4 tiếng đi xe, nhưng vợ chồng sống hai nơi có điều không tiện, Chu Du tuy chẳng bận lòng, nhưng vợ hắn kiên trì muốn ở bên cạnh trông coi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 147, mua điện tử Thanh Đạt. Chu Du nghe Trương Khắc mạnh miệng bao lấy việc này, liền nói. Vậy tôi kiếm chỗ ở tạm, tôi đợi bất ngờ của cậu. Trương Khắc không phải là thuận miệng mà nói, trong lòng y sớm đã có tính toán rồi, nói. Anh đã xem kỹ bên xa điền chữa, ở đó có nhà ở tốt lắm. Chu Du tất nhiên biết quần thể kiến trúc thời Thanh, nơi đó chắc chắn có chỗ ở không tệ, nhưng hoàn cảnh chỉnh thể của xa điền thì lại quá tệ, thêm vào chủ nhân của nó cũng không biết quý trọng, tùy tiện ngăn chia ra phân chia ở, rất là loạn, không phải chỗ ở tốt. Với hiểu biết của Chu Du với Trương Khắc, tất nhiên biết y còn điều giấu chưa nói, chỉ lắc đầu cười, đợi xem y còn trò gì nữa. Thập niên 90, cư dân thành thị vẫn thói quen ở nhà phúc lợi do đơn vị cấp. Chỉ có rất ít người giàu lên trước mới bố trí thêm nhà, Thêm vào khi đó mua nhà ở nội thành là có thể chuyển hộ khẩu lên thành phố, mới hình thành thị trường nhà thương phẩm hẹp nhỏ tí ti. Hôm mùng 2 Tết thảo luận với Hứa Hồng Bá, việc lừa người đầu tư vào khu vực trung tâm Sa Điền, ngoại trừ phát tán tin tức còn phải có một số hành động thực tế khiến người khác hiểu lầm, mới được. Phương pháp hữu hiệu nhất là, lấy danh nghĩa của Cẩm Hồ bố trí vài chỗ ở trong ngõ đơn tỉnh và phố thị, người có chút đầu não sẽ liên tưởng nhà ở nơi này sẽ mau chóng tăng giá, tới thời điểm thích hợp tung ra tin đồn. Cho dù là Chu Phú Minh nghe thấy cũng hiểu lầm Đường Học Khiêm có hành động gì đó. Một mũi tên trúng nhiều cái đích tội gì không làm. Huống chi trong tay Cẩm Hồ có hơn 200 vạn, không cần gửi ngân hàng ăn tiền lãi. Biệt thự bên tiểu Cẩm Hồ này chắc chắn là chỗ ở thích hợp nhất ở Hải Châu rồi. Đây vốn là nơi chuẩn bị cho các lãnh đạo thành ủy, trị an không thành vấn đề. Nhưng mỗi một mình Tạ Vãn Tình ở, không khỏi quá trống trải. Phải thuê thêm giúp việc, đầu bếp, còn lái xe vẫn là người luôn lái cho cô. Trương Khác nói với Tạ Vãn Tình chuyện muốn lấy danh nghĩa Cẩm Hồ, chọn vài đại trạch viện có giá trị đầu tư ở ngõ đơn tỉnh để mua, đợi thành cải tạo khu Sa Điền, hoàn cảnh bên ngoài triệt để cải thiện, sẽ mời chuyên gia thiết kế về tiến hành cải tạo, giữ lại bề ngoài là kiến trúc cổ, bên trong đương nhiên phải càng mang vẻ hiện đại, thích hợp người ở mới được. Cho dù Trương Khác không đem hết tính toán trong lòng giải thích ra thì Tạ Vãn Tình cũng không chất vấn gì, Cẩm Hồ chỉnh hợp toàn bộ ngành giấy ở Hải Châu, dù tiền thiếu thật thì 200 vạn cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Chỉ cần giữ tài chính lưu động nhất định là được, huống hồ còn có 20% cổ phần ở Hải Thái, có thể rút được khoản tiền nhất định, còn lợi nhuận của nhà máy giấy thì đầu tư vào việc không ngừng mở rộng sản xuất. Chỉ là hiện giờ bộ khung của Cẩm Hồ chưa hoàn toàn được dựng lên, trong thời gian ngắn không tìm được chuyên gia phụ trách việc này. Trương Khác không lo việc ấy, Hứa Hồng Bá thời gian này, tập trung toàn bộ tinh thần vào nghiên cứu bảo hộ khu thành cổ Sa Điền, đại trạch nào đáng chú ý một chút là ông sẽ biết. Còn về giá cả, Trương Khác không muốn so đo chi li, thời này giá đất vốn ở mức thấp nhất, thêm vào Trương Khác vốn muốn nâng giá đất ở Sa Điền, Cẩm Hồ lại không dựa vào đầu tư địa ốc, giá cao thấp một chút không ảnh hưởng gì. Cho nên chuyện này không cần người có chuyên môn phụ trách, quan trọng là phải làm thật dùm beng, làm một số người biết hành động của Cẩm Hồ, cho họ suy đoán. Đương nhiên, tâm tư xấu xa này chỉ Trương Khác và Hứa Hồng Bá hiểu, những người khác dù Tạ Vãn Tình hay Trương Chi Phi đều không rõ. Những chuyện này đã định xong, không cần làm cấp tốc nữa. Nhân viên kỹ thuật của Vạn Yến từ ngày 6 Tết lục tục tới Hải Châu, trong nhóm người đầu tiên tới Hải Châu còn có một nhân vật khá trọng yếu, Tô Tân Đông phó trưởng phòng sản xuất của Vạn Yến. Trừ hứa hẹn lương cao cùng trả tiền đổi công ty ra, công việc của vợ và con của Tô Tân Đông cũng nhờ quan hệ điều vào trường trung học văn hội khu Thành Nam. Những nhân viên kỹ thuật, quản lý khác đều được Trương Khác sai Lưu Minh Huy giải quyết vấn đề công việc của người thân bọn họ. Trương Khác dự tưởng giữa năm sẽ sản xuất ra máy mẫu. Trước khi nhập đông sẽ sản xuất ra nhóm sản phẩm đầu tiên, như thế việc chọn đất xây dựng cơ sở sản xuất là không hiện thực, phương pháp đơn giản nhất là mua một xưởng điện tử. Trương Khác có tâm tình nghỉ Tết, còn chính thức phát triển quan hệ nam nữ với Hứa Tư, Lưu Minh Huy thì thê thảm hơn nhiều, trước năm mới từ Hồng Kông trở về, Trương Khác liền điều cho hắn hai nhân viên phòng kế hoạch, một kế toán, lệnh hắn chuẩn bị công tác tiền kỳ. Hiện giờ đã khóa chặt mục tiêu một công ty điện tử tên Thanh Đạt ở Thành Nam, công ty này năm ngoái là một việc không vẻ vang lắm. Làm giả máy cassette của Yến Vũ, bị Yến Vũ đánh tới tận nhà. Điện tử Thanh Đạt thuộc về xí nghiệp tập thể Trấn X Long khu Nam Thành, hiệu ích vốn không được tốt, không cần Yến Vũ lôi ra tòa kiện cáo, bản thân đã rơi vào vòng nợ ác tính, cuối năm tiền lương công nhân chưa có. Quản đốc Trần Cường vốn tưởng rằng tháng riêng được dễ thở hơn một chút, nào ngờ Lưu Minh Huy liên lạc mấy chỗ Thanh Đạt thiếu nợ, bọn họ ngày ngày tới nhà hắn đòi tiền, còn Lưu Minh Huy chính thức thảo luận với lãnh đạo Trấn X Long, việc thu mua điện tử Thanh Đạt. Khi Trương Khác ở tỉnh thành, Lưu Minh Huy đã đàm phán đại khái chuyện này, xưởng điện tử Thanh Đạt quy mô ước chừng 30 mẫu, thời đó giá đất công nghiệp rất thấp, có một số nơi vì thu hút thương nhân đầu tư, thậm chí miễn phí sử dụng đất, Trấn X Long đồng ý do chính phủ Trấn tiếp nhận nợ của Thanh Đạt, còn toàn bộ nhà xưởng chuyển nhượng với giá 150 vạn. Đồng thời nhóm 4 người Tô Tân Đông ngồi tàu hỏa tới Hải Châu. Trương Khác cùng Tương Vi, Lưu Minh Huy mở tiệc tẩy trần cho họ ở nhà hàng Tây Thành, định an bài cho bọn họ tới chỗ ở nghỉ ngơi. Tô Tân Đông nói, chúng tôi ở trên tùa ngủ một ngày một đêm rồi, cả chẳng đường dài rảnh rỗi phát nản, đâu còn tâm tư nào nghỉ ngơi nữa. Tô Tân Đông lần đầu tiên được gặp Trương Khác, trước đó chỉ được nghe nói, một ông chủ chỉ nghe người ta giới thiệu, mà đưa ra tiền lương cao hiếm thấy nếu không phải là loại người đầu óc dễ kích động, thì là loại người cực kỳ có khí phách. Nhưng hai loại người này khó phân biệt rõ ràng được, nếu chẳng phải Trương Khác đã gửi 15 vạn vào tài khoản của hắn, chỉ e Tô Tân Đông chẳng tới đây góp vui làm gì. Lương của Tô Tân Đông ở Vạn Yến cả năm chỉ có 4 vạn, đó là khoản lương không tệ, cho dù tới Hải Châu lãng phí một năm cũng có sao. Khi rời nhà Tô Tân Đông nghĩ như thế, thậm chí ông ta không muốn vội điều công tác của vợ tới Hải Châu, nhưng bên Hải Châu nhiệt tình như thế, ông ta không tiện từ chối. Sau khi tới Hải Châu, lần đầu tiên gặp mặt, Trương Khác để lại cho Tô Tân Đông ấn tượng không tệ. Trương Khác thấy hai người đinh hòe, Tô Tân Đông không muốn lãng phí thời gian, bảo Lưu Minh Huy an bài xe tới thẳng xưởng điện tử Thanh Đạt, muốn nghe ý kiến của hai người bọn họ. Cá nhân Trương Khác rất hài lòng việc chọn lựa xưởng ở trấn Ích Long, nơi này gần khu bảo hộ rừng Tượng Sơn, tất nhiên diện mạo rất tốt, trong lòng Trương Khác trấn Ích Long thích hợp xây thành mới để sinh sống. Trên thực tế mấy năm sau, Hải Châu vì theo đuổi hiệu quả kinh tế, không ngờ quy hoạch vùng đất tốt này vào khu công nghiệp ô nhiễm. Đó là một trong số việc ngu độn nhất chính phủ Hải Châu làm, ngang hàng với việc dỡ bỏ toàn bộ Sa Điền xây dựng lại. Nếu có thể Trương Khác đương nhiên sẽ cực lực ngăn cản chuyện này xảy ra. Khi xe đi qua Tượng Sơn, Đinh Hòe không kìm được nói. Nhà máy chọn ở gần đây làm tôi thấy đau lòng. Trương Khác cười. Người làm kỹ thuật cũng không phải là người toàn lý trí. Bên nhà máy Thanh Đạt, sau khi tiếp nhận được điện thoại, trừ Trần Cường ra còn có một phó trấn trưởng tới đón nhóm người Trương Khác tới. Thanh Đạt thành lập năm 87, 2-3 năm đầu còn thịnh vượng, nhưng đi xuống rất nhanh, do không có nhân tài kỹ thuật chính quy, ngay cả một người tốt nghiệp đại học cũng không có, chỉ dựa vào mấy người tốt nghiệp trung học điện tử duy trì được nhà máy, Trần Cường làm được thế là rất khá rồi. Đinh Hòe và Tô Tân Đông đi quanh nhà máy Thanh Đạt mấy vòng, trừ hỏi Trần Đồng một số vấn đề chi tiết thì không có thái độ, Trương Khác càng không tùy tiện nói lung tung. Vị phó trấn trưởng kia mang có tính lãnh đạo, thiếu kiên nhẫn, thân thể bị tửu sắc khoét rỗng rõ ràng không có thể lực bằng đám Trương Khác, đi quanh nhà máy 2-3 vòng, tốn mấy tiếng liền mà không thấy đám Trương Khác có lấy một lời mang tính định hướng, liền bực bội về văn phòng nghỉ ngơi. Tới tận khi trời tối, hai người Đinh Hòe mới bày tỏ cái nhìn của mình với Trương Khác. Tạm được, có thể chấp nhận, đặc biệt là mấy kỹ thuật viên của nhà máy có thể giúp được việc. Trương Khác có ý kiến của Tô Tân Đông, và Đinh Hòe mới hạ quyết tâm mua nhà máy Thanh Đạt. Nói thực cái giá chính phủ trấn Ích Long ra giá không cao, đại khái nguyên nhân là bọn họ nóng lòng thoát khỏi rắc rối của năm ngoái. Trương Khác thảo luận với Lưu Minh Huy và Tương Vi, liền quay về văn phòng nhà máy, chấp nhận điều kiện của trấn Ích Long với vị phó trấn trưởng kia. Trương Khác không hề ép giá, làm vị phó trấn trưởng kia rất bất ngờ, mặt tỏ vẻ bực bội trông rất khó coi. Trương Khác bảo Lưu Minh Huy ở lại đại biểu công ty mời lãnh đạo trấn Ích Long ăn cơm, rồi cùng Tương Vi và hai người Đinh Hòe về thành phố trước. Thuê phòng cho hai người Đinh Hòe trong khách sạn Thành Kiến ở Đông Cầu Tứ Phượng, trước bữa tối cùng hai bọn họ tới phòng xem qua, Trương Khác nói với Tô Tân Đông. Điều kiện thời gian đầu có khó khăn một chút, tạm thời chỉ có thể ở khách sạn, đợi người nhà các vị tới, công ty sẽ giúp thuê phòng. Ngoài ra hiện nay công ty chỉ có một cỗ xe đưa đón các vị đi làm. Tô Tân Đông chưa quen với Trương Khác, nhưng cảm thụ rõ ràng được nhiệt tình chân thành của y, nói. Nếu tiện, có thể giúp chúng tôi thuê phòng ở trấn Ích Long được không? Cách nhà máy càng gần càng tốt, lão Đinh là người cứ có việc là quên mất nhà, ở gần nhà máy một chút anh ấy còn có thể về nhà ngủ, không làm văn phòng rối bung bét cả lên. Trương Khác cười lớn, Tô Tân Đông đưa ra yêu cầu này không nằm ngoài dự liệu của y, bọn họ đều là loại người đặt sự nghiệp lên hàng đầu, liền đồng ý. Tôi sẽ bảo Lưu Minh Huy an bài cho hai vị, anh ấy phụ trách đảm bảo hậu cần cho hai vị, đảm bảo các vị cùng người nhà ở Hải Châu không cần lo lắng gì về cuộc sống. Giờ không cần vội công tác, tôi bảo Tương Vi đưa các vị đi chơi Hải Châu vài ngày. Đinh Hòe lắc đầu. Chỉ cần chuẩn bị mấy bộ máy tính ở khách sạn là, chúng tôi có thể làm việc được rồi, phải xứng đáng với tiền lương công y trả cho chúng tôi. Muốn thăm thú Hải Châu, ít nhất đợi chiếc máy đầu tiên sản xuất ra rồi hẵng hay. Lời này của Đinh Hòe làm Trương Khác nghe mà nở từng khúc ruột, người làm kỹ thuật thành thực, dễ quan hệ, nói không chừng phải mời Tống Bồi Minh ăn cơm với đám quan liêu trấn Ích Long. Hai người họ làm kỹ thuật, không giỏi uống rượu, Trương Khác cùng họ ăn cơm ở khách sạn xong tới trung tâm ẩm thực. Cải tạo trung tâm ẩm thực đã được 2 tháng, mới có quy mô sơ bộ, ngược lại tiến độ khu nghỉ ngơi của người dân giữa cầu Tứ Phượng và trung tâm ẩm thực, tiến độ nhanh hơn một chút. Nhưng trời còn chưa chuyển ấm, cây cỏ mới chuyển tới trông còn tiêu điều chưa thành cảnh tượng gì, đoạn sông này đang nạo vét, trong không khí tanh mùi bùn, khưng không còn mùi thối của nhà máy giấy như trước kia. Lần này Trương Khác lấy tiền bán cổ phần ở Hải Thái, ra mua nhà máy điện tử với danh nghĩa cá nhân Trương Khác tại công ty Việt Tú. Dẫn hai người Đinh Hòe tới đây là để họ có thêm lòng tin. Việt Tú nắm 30% cổ phần của Cẩm Hồ không phải là công ty ma. Hôm nay mới là mùng 6 Tết, công trường vào đêm vẫn không nghỉ, Thiệu Chí Cương còn đỡ chứ Ngô Thiện Bảo, Thịnh Thanh những người trực tiếp kinh doanh, nóng ruột chỉ mong trung tâm ẩm thực sớm ngày hoàn thành, liên tục tới đây giám sát công việc. Trương Khác dẫn hai người Đinh Hòe đi dạo quanh công trường, gặp được Ngô Thiên Bảo mặc áo khoác xanh thẫm, trông hết sức ục ịch, Trương Khác cười nói, áo đẹp thế này mà để ông trà đạp uổng phí. Ngô Thiên Bảo cười xòa, chỉ công trường bên ngoài nói, Khác thiếu gia, phía ngoài kia cậu có thể giục lão Triệu tranh thủ thời gian chút không, nếu không bên trong này chúng tôi làm xong hết cả lại còn đợi hắn. Ông và lão Thiệu còn thân quen hơn cả tôi, Ông cứ gọi điện thẳng cho anh ta, à hỏi xem anh ta có thời gian không, tôi giới thiệu vài người bạn cho anh ta làm quen. Khác thiếu gia đã gọi, hắn có bận cũng phải tới. Ngô Thiên Bảo lập tức gọi điện cho Thiệu Chí Cương, thấy Ngô Tôn không cần đợi sai bảo đã gọi người mang bàn ghế tới cười mắng. Ngồi xuống đây nói chuyện chẳng phải là mời hai hàm răng đánh nhau hay sao? Bất kể thế nào Ngô Thiên Bảo thấy con trai gần đây bắt đầu khá lên rồi, không còn rừng rưng chơi bời nữa, biết tới công trường học hỏi vài thứ, mới đầu tay chân còn lóng ngóng, nhưng Ngô Thiên Bảo cảm thấy rất mừng, thế nào cũng tốt hơn ngày ngày đưa tay ra vòi tiền. Lưu Minh Huy lại tới trước cả Thiệu Chí Cương, hắn vừa ăn cơm cùng lãnh đạo trấn Ích Long về, nói với Trương Khác. Tên phó trấn trưởng kia tỏ ra không hài lòng vì chúng ta không ép giá, gặp riêng tôi ám thị hắn có thể giúp ép giá xuống 20 vạn nữa. Trương Khắc lòng nổi lên sự căm ghét, thiên hạ chẳng có bữa ăn nào miễn phí, tên phó trấn trưởng đó tất nhiên hy vọng được bên bọn họ báo đáp, có lẽ hắn hy vọng có 10 vạn chui vào túi riêng. Có điều bề ngoài không hề biểu hiện gì, hỏi, liệu có phải hắn nói thay một người khác? Trương Khắc tất nhiên không vì 20 vạn mà phá hỏng nguyên tắc của mình, nhưng cũng phải đề phòng tiểu nhân khó chơi, dù sao sau này phải làm việc trên địa bàn trấn Ích Long. Không rõ nữa. Lưu Minh Huy lắc đầu. Tôi cũng lo lắng điều này. Được, tôi biết rồi. Chuyện này anh coi như chưa từng xảy ra, tôi sẽ mời Tống Bồi Minh ra mặt. Trương Khác chỉ biết lắc đầu. Cứ làm theo giá trấn Ích Long đưa ra, hạng mục này có thành công hay không không ở 20 vạn đó, không cần vì chút lợi nhỏ mà vỗ béo đám sâu mọt này, càng không thể phá hỏng nguyên tắc của bản thân. Ngoài ra lấy ra một lúc 150 vạn, tài chính sẽ hơi căng, yêu cầu trấn Ích Long cho chúng ta thanh toán làm 4 lần. Tống Bồi Minh ra mặt, cho dù tên phó trấn trưởng này có chuyển lời thay kẻ khác thì cũng không cần lo. Đám người này cho dù có tham lam tới cực điểm cũng không dám há miệng đớp càn, bọn chúng có lẽ sẽ nghĩ bên này đã đả thông quan hệ với Tống Bồi Minh, bọn chúng có mấy lá gan tranh ăn với Tống Bồi Minh. Đương nhiên nhất định phải biểu thị một chút, sau này cần trấn Ích Long phối hợp tốt mới được. Nếu như mời được khu trưởng Tống ra mặt thì hẳn không có vấn đề gì nữa. Lưu Minh Huy gật đầu, lần này làm việc với danh nghĩa công ty Việt Tú, nhìn bề ngoài không có danh tiếng vang vọng như Cẩm Hồ, nhưng thực tế hai công ty là một thể, hắn không phải lo. Trương Khác nói những lời này là biểu thị lập trường sau này, của Cẩm Hồ và Việt Tú. Lưu Minh Huy mặc dù không tán đồng lắm, nhưng nghĩ lại với bối cảnh của Cẩm Hồ, đúng là không cần lằng nhằng với đám hề lỗ lăng này. Trương Khác không để chuyện vặt xen ngang này làm phiền lòng. Sau khi Thiệu Chí Cương tới, giới thiệu Tô Tân Đông cho hắn, Đinh Hoè trước kia ở Hải Châu một thời gian, tuy không quen Thiệu Chí Cương, nhưng cũng tính là biết nhau. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 148, đổi tên Ái Đạt. Ngày hôm sau vừa khéo Tống Bồi Minh tháp Tùng Phương Hoành Thanh tới cầu Tứ Phượng, thị sát công tác, Trương Khắc nhận được điện thoại liền chạy tới, khi có cơ hội tiếp xúc riêng với Tống Bồi Minh, nhắc tới chuyện Thanh Đạt. Trương Khắc không nhắc tới chuyện vòi tiền hối lộ, Tống Bồi Minh chỉ nghĩ trấn Ích Long, không chấp nhận yêu cầu chia đợt trả tiền của Trương Khắc. Điện tử Thanh Đạt là đống hỗn độn, cậu giúp giải quyết là quá tốt rồi, được, tôi sẽ gọi điện hỏi chuyện này là sao. Vì Trương Khắc cho chính phủ vay 500 vạn khởi động hạng mục, việc nhỏ này, Tống Bồi Minh đương nhiên không từ chối giúp đỡ. Hôm nay Phương Hoành Thanh cũng có mặt, Trương Khắc không muốn ông ta nhìn ra điều gì, cảm ơn xong liền rời đi, tới khách sạn Thành Kiến, tụ họp với nhóm Đinh Hoè. Tống Bồi Minh gọi cú điện thoại này xuống, việc thu mua Thanh Đạt sẽ không còn vấn đề gì nữa. Buổi chiều Lưu Minh Huy nhận được điện thoại của trấn trưởng trấn Ích Long là Lưu Hoa, đồng ý điều kiện trả tiền theo đợi của họ, tên phó trấn trưởng kia không phụ trách việc này nữa. Trương Khác mới biết được là tên phó trấn trưởng muốn ăn mảnh, chẳng trách được, vốn đàm phán rất tốt, mọi người không hề tăng thêm điều kiện ngoài, đột nhiên nhận được điện thoại của Tống Bồi Minh, trấn trưởng, bí thư trấn Ích Long không có mưu đồ gì, tất nhiên đoán ra được tên phó trấn trưởng kia ngầm giở trò, mới làm người ta rút thanh bảo kiếm Tống Bồi Minh ra. Hứa Tư là đại biểu pháp nhân của công ty Việt Tú, viết giấy ủy quyền cho Lưu Minh Huy, để hắn ký hợp đồng mua Thanh Đạt với chính phủ trấn Ích Long. Khi Trương Khác tới khách sạn Thành Kiến thì bốn bộ máy tính đã được mang tới lắp đặt, giao diện là Windows 95 mà Trương Khác không quen lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng dùng được. Đương nhiên làm y khó chịu nổi nhất là kết nối Inte bằng đường dây điện thoại, người quen Inte tốc độ ười mấy năm sau không chịu nổi cái tốc độ rùa bò đó. Tô Tân Đông không phụ sự kỳ vọng của Trương Khác, bắt đầu từ lúc Trương Khác gửi 15 vạn đồng vào tài khoản, hắn ta bắt đầu tiến hành đi sâu phân tích đường lối kinh doanh khả thi của hạng mục đầu đĩa. Hôm qua tới Hải Châu cùng Đinh Hoè, hắn ta tiến hành tìm hiểu sơ bộ xong, liền đưa ra phương án hiện giờ có thể sử dụng. Bất kể mức độ khả thi của phương án này ra sao, Tô Tân Đông đúng là làm Trương Khác cảm giác bắt được báu vật. Trương Khác nói với cả hai người họ, tôi hy vọng các vị chia ra làm 3 bước để đi, thứ nhất mau chóng đưa ra được máy mẫu. Thứ hai là hoàn thiện chất lượng công năng máy mẫu để đưa vào sản xuất đại trà. Bước thứ ba mới thực thi phương án của các vị. Đinh Huệ nói chắc chắn. Nếu chỉ cần đưa ra máy nguyên mẫu không chú ý kiểu dáng, mấy người chúng tôi có thể lắp xong trong 10 ngày, miễn cưỡng xem được đĩa. Còn cần chất lượng đáng tin cậy, công năng toàn viện ngang với máy hiện tại của Vạn Yến cần 3-4 tháng. Nói chung cuối cùng việc kỹ thuật chuyên môn do Đinh Huệ phụ trách, Tô Đông Pha phụ trách điều độ chỉnh thể hạng mục, Trương Khắc tin rằng hắn ta có năng lực này, chẳng qua trước kia thiếu không gian phát huy, Lưu Minh Huy phụ trách đảm bảo hậu cần. Lần trả tiền đầu tiên chỉ cần 20 vạn, Trương Khắc muốn giữ lại giám đốc Thanh Đạt, nhưng trước khi vấn đề nợ của Thanh Đạt được giải quyết triệt để ông ta sẽ không có tinh lực tham dự công việc nhà máy. Thị trường đầu đĩa năm sau sẽ nhảy vọt, chỉ cần có thể chen chân vào là kiếm được tiền. Nhưng nếu muốn tồn tại được trong cuộc cạnh tranh tàn khốc về sau, phải tiến hành đầu tư kỹ thuật, bồi dưỡng năng lực kỹ thuật của bản thân. Cái đó hình như hơi xa, hiện giờ Trương Khắc chỉ nhìn thấy thị trường bùng nổ vào năm 96, 97. Kỳ nghỉ đông kết thúc ngày 16 tháng Giêng, đó là ngày 16 tháng 2 năm 95, Đinh Huệ cùng 5 kỹ sư ông ta đưa tới mua linh kiện, từ các nhà cung cấp khác nhau lắp đặt chiếc máy nguyên mẫu đầu tiên. Sáng hôm đó, Trương Khắc thò mặt tới lớp học, tỏ thái độ y chưa quên mình là học sinh của nhất trung. Tiếp đó ngồi xe tới thẳng trấn Ích Long. Chưa định hình được vỏ máy, tất cả linh kiện cố định trên bản, nếu đổi lại là mùa hè năm ngoái, Trương Khắc nhất định cho rằng đây là cái máy rơi vỡ dưới đất, nhặt linh kiện đặt lên bàn. Cầm lấy một cái đĩa VCD, Trương Khắc dè dặt hỏi Đinh Huệ, thứ xấu ỉn này có thể chạy được không? Chắc là được, sau khi cho đĩa vài phải mất mấy giây mới chiếu hình ra được, cũng may đây chỉ là chứng ngại phần mềm. Nhìn Đinh Huệ đưa tay bật máy, tim Trương Khắc thắt lại, dù sao kỹ thuật không phải là sở trường của y. Khó tranh khỏi khẩn trương, nhìn màn hình TV lóe lên một cái, tiếp đó là đen sì trong 5 giây. 5 giây thật là dài, khi Trương Khắc cho rằng thế là hỏng thì màn hình đổi thành màu lam, giữa có 4 chữ điện tử Thanh Đạt màu trắng, tiếp là hình ảnh động. Đây là phim gì thế? Trương Khắc thở phào hỏi. Đinh Huệ nhìn Tô Tân Đông nhún vai, mấy kỹ sư cũng ngủ tịt, bọn họ chẳng biết cái đĩa này tên là gì, mặc dù lấy nó thí nghiệm rất nhiều lần. Điện tử Thanh Đạt trước kia nợ nần nghiêm trọng. Chúng tôi liên lạc với rất nhiều nhà cung cấp có quan hệ trước kia, đều từ chối cung cấp linh kiện, nếu không dù là máy lắp tạm thời cũng tốt hơn nhiều. Tô Tân Đông giải thích. Trương Khắc gật đầu. Không thể để chuyện này làm lỡ tiến độ, chúng ta lấy tiền mặt đặt hàng, bọn họ hẳn sẽ không ý kiến gì nữa. Hiện giờ ông là giám đốc nhà máy, tôi không thể không cấp cho ông quyền chi tiêu. Khoản tiền dưới 20 vạn có thể lấy trực tiếp từ chỗ Tương Vi, sau đó báo lại với tôi là được. Trương Khắc nói thế làm Lưu Minh Huy vô cùng hâm mộ. Tô Tân Đông mới tới Hải Châu chưa tròn 10 ngày đã giành được tín nhiệm của Trương Khắc. Ít nhiều cũng có chút mất mát, dù là hắn muốn chi dùng cũng phải thương lượng với Tương Vi trước. Cái tên Thanh Đạt uy tín không được tốt, chúng ta nên thay đổi một chút. Trương Khắc trầm ngâm nói tiếp. Lưu Minh Huy phát biểu ý kiến ngay. Sản phẩm tốt nhất là cùng tên với nhà máy, như thế đầu tư quảng cáo sẽ hiệu quả hơn. Ảnh Đạt được không? Đinh Huệ nói. Thanh Đạt là chỉ âm thanh, Ảnh Đạt là chỉ đĩa phim, tôi thấy cái tên Ảnh Đạt rất hay. Trương Khắc lắc đầu. Thương hiệu phải có tính dung nạp lớn hơn, không thể để sau này chúng ta làm sản phẩm khác lại đổi tên, tôi quyết định dùng cái tên Ái Đạt. Ái Đạt à? Tô Tân Đông lẩm nhẩm, rồi luôn miệng khen. Đúng, nên gọi là Ái Đạt, đợi khi sản phẩm định hình, có thể gọi là series Ảnh Đạt. Chuyển đổi tên thành Ái Đạt tất nhiên do Lưu Minh Huy phụ trách. Xác định tên gọi mới là bước đầu tiên của hệ thống thương hiệu tiêu chuẩn, mà có tiêu chí hệ thống mới là bước đầu tiên cả kế hoạch marketing. Đinh Huệ, Tô Tân Đông, Lưu Minh Huy ai vào việc nấy, bản thân Trương Khắc cũng chẳng nhẹ nhàng. Trương Khắc phải định ra phương án chiến lược thị trường, một số công tác, ví dụ nghiên cứu thị trường có thể giao nhân viên phòng kế hoạch đi làm, nhưng phân tích tiền đồ cả ngành nghề, phân tích chiến lược xí nghiệp cùng xây dựng thương hiệu, Trương Khắc không hy vọng người khác có thể san sẻ được mấy gánh nặng ình. Trương Khắc mỗi buổi tối mời kỹ sư tới xóa mù kỹ thuật ình, đến cuối tháng 2 mới gần như hiểu được kỹ thuật cơ sở. Ai bảo ý xuất thân khoa văn, hiểu được kỹ thuật cơ sở chẳng phải là dễ dàng rồi. Ít nhất đọc tài liệu tiếng Anh không trở ngại gì. Thời gian rất eo hẹp, Trương Khắc mang luôn tài liệu tiếng Anh tới lớp đọc. Suốt cả kỳ nghỉ đông Trương Khắc, không chơi với mình làm đương thanh mới đầu rất không vừa lòng. Nhưng thấy Trương Khắc một lòng nghiên cứu kỹ thuật vượt ngoài phạm vi nhận thức của mình. Đường thanh rất hiếu kỳ, lấy tài liệu tiếng Anh của Trương Khắc ra đọc 2 tiếng đồng hồ thì chán nản từ bỏ. Song cực kỳ hứng thú với máy tính trong phòng Trương Khắc. Bởi thế tuy bận tối mắt, công việc của Trương Khắc lại có thêm một hạng mục nữa. Đó là dạy đường thanh sử dụng máy tính. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 149, email. Trương Khắc không hề dự liệu trước được thời gian này lại bận rộn đến thế, mặc dù chưa tiếp xúc lâu, nhưng biết Đinh Huệ và Tô Tân Đông là người cực kỳ chuyên nghiệp, có thể ứng phó với cục diện. Song hai người họ cả ngày cả đêm ở nhà máy thí nghiệm kỹ thuật, chỉnh đốn sản xuất, Trương Khắc không thể thoải mái ngủ vùi ở nhà, cho cấp dưới không gian phát huy là đúng. nhưng quan trọng bản thân phải nắm được cục diện, cho dù dành thời gian cho Đường Thanh, tới 10 giờ tối thì y vẫn tới nhà máy xem qua. Tới cuối tháng 2, Tô Tân Đông xem được một tin tức trên tạp chí chuyên ngành tiếng Anh, công ty TI bỏ công tác nghiên cứu chip VCD. Trương Khác xem tạp chí mà cả kinh, y không ngờ ngoài công ty CQ lại còn có công ty khác nghiên cứu phương diện này, càng không ngờ công ty TI lại bỏ giữa chừng. TI là công ty thiết bị kỹ thuật lừng danh ở Mỹ, dẫn đầu thế giới việc cung ứng bán dẫn kỹ thuật analog và kỹ thuật xử lý tín hiệu số, được gọi là động cơ thúc đẩy thời đại Internet phát triển. Cho dù Trương Khác trước kia chưa bao giờ tiếp xúc với ngành nghề này, thì danh tiếng của TI cũng như sấm bên tai, TI bỏ nghiên cứu chip VCD tuyệt đối không thể vì vấn đề trình độ kỹ thuật mà bỏ, khả năng duy nhất là bọn họ phán đoán sai lầm về thị trường. Vì sao mỗi chip giải mã giá thành phẩm $30 Hong Kong của CQ lại có thể bán được $100 Hong Kong? Vì bọn họ lũng đoạn cung ứng chip giải mã, khiến mỗi năm bọn họ cướp đoạn được lợi nhuận kếch xù hơn 1 tỷ USD từ thị trường đầu đĩa trong nước. Nếu như có thể thay đổi cục diện làm người ta thương tiếc này, Trương Khác dứt khoát sẽ không bỏ qua. Y bảo Đinh Hòe rút ra hai kỹ sư thu thập tài liệu liên quan tới việc nghiên cứu phát triển chip giải mã của công ty TI, cùng danh sách liên hệ với người có thể ảnh hưởng quyết sách nghiên cứu của TI. Nếu bọn họ có khả năng vì phán đoán nhầm về thị trường mà bỏ việc nghiên cứu, Trương Khác thấy phải thuyết phục bọn họ quay lại việc nghiên cứu, có lẽ sẽ thay đổi triệt để thị trường đầu đĩa. Trong nước trước năm 95, số đầu đĩa ước chừng 200 vạn chiếc, đem so với dân số 1,2 tỷ thì chẳng khác gì không có thị trường. So với năm trước chỉ nghĩ tiến vào thị trường đầu đĩa kiếm một mẻ, Trương Khác nhìn thấy cơ hội lớn hơn nữa, máy mẫu có ra chậm hơn một vài tháng so với cơ hội bày ra, trước mặt không đáng là gì, y bảo Đinh Hòe bỏ việc khai phát phần mềm cho cấp dưới làm. Đinh Hòe phụ trách giải mã kỹ thuật, Trương Khác phụ trách phân tích tiền đồ thị trường, hy vọng dựa vào hai thứ này có thể làm động lòng công ty TI, trừ ủy thác Đinh Hòe, liên lạc với bạn học ở Mỹ liên hệ với tổng bộ công ty TI ở Mỹ, Lưu Minh Huy tới Bắc Kinh liên hệ với người phụ trách công ty TI trong nước. Trương Khác dùng email phương thức liên lạc rất mới mẻ trong nước thời bấy giờ, mong trực tiếp liên hệ với chủ tịch Tom Engibos. Lưu Minh Huy thất bại trở về, Ái Đạt đại khái là công ty điện tử ít tiếng tăm nhất trong nước rồi. Tổng giám đốc TI Trung Quốc là Trần Tín Xanh chỉ cho Lưu Minh Huy 15 phút, mới nghe hắn nhắc tới TI Trung Quốc không triển khai nghiệp vụ chip giải mã, thì Trần Tín Xanh đã mất kiên nhẫn. Khi Lưu Minh Huy nhắc tới Ái Đạt có thể giúp TI nghiên cứu phát triển chip giải mã, Trần Tín Xanh lóe lên một suy nghĩ, Ái Đạt là công ty lừa đảo. Lưu Minh Huy đương nhiên không thể nói thực chất phương án giải quyết kỹ thuật chip giải mã tới, từ tập đoàn Vạn Yến. Trần Tín Xanh sau 15 phút rời khỏi phòng tiếp đãi, sau đó từ chối lần bái phỏng kế tiếp của Lưu Minh Huy. Lưu Minh Huy ở lại Bắc Kinh một tuần rồi ủ rũ quay về Hải Châu. Trương Khác nói với hắn, anh ở lại Bắc Kinh tới tuần sau, nói không chừng công ty TI mở rộng cửa ra đón. Lưu Minh Huy cứ thế gấp gáp tới Bắc Kinh, công việc của hắn do Tô Tân Đông thay thế. Bạn học của Đinh Hòe ở Mỹ cũng không thuận lợi, công ty TI đúng là do phán đoán thị trường mà ngừng nghiên cứu, muốn thay đổi quyết định của họ là rất khó. Sức ảnh hưởng của Ái Đạt hiện nay là con số 0, thậm chí ngay cả thuyết phục bọn họ suy xét lại là không thể. Đột phá ban đầu lại ở phía Trương Khác. Thời đó, kết nối Interdai ở ấp chỉ thí điểm, ở một số thành phố phát triển duyên hải Đông Nam, một bức thư tới từ Trung Quốc ít nhiều thu hút sự chú ý của Tom Engibos. Email hỏi thăm đầu tiên của Trương Khác được ông ta trả lời, cứ thế chủ đề tiền đồ đầu đĩa VCD cùng chip giải mã ở thị trường. Trong nước dần dần triển khai, Trương Khác tự tin đem phán đoán của mình về thị trường giao lưu với Tom Engibos qua email. Khi TI đánh giá lại lần nữa tiềm lực của quốc gia đang phát triển, bọn họ mới phát hiện trước kia căn cứ vào thị trường quốc gia Âu Mỹ để phân tích thật thất sách. Lúc này bọn họ đã ngừng nghiên cứu được 3 tháng, trong thời gian quý báu đó, công ty Samsung đưa ra chip giải mã đầu tiên chất lượng giống với của Vạn Yến, rất không ổn định, cơ sở sản xuất chip giải mã của Philips tại Trung Quốc đã đi vào giai đoạn thi công cuối, sắp đi vào sản xuất. Tom Engibos phát hiện, hoặc hoàn toàn phải bỏ thị trường chip giải mã, hoặc là phải tăng tốc. Tom Engibos khi xác định điện tử Ái Đạt, hoàn toàn vô danh lại sở hữu phương án hoàn chỉnh giải quyết kỹ thuật chip giải mã. Ông ta biết có phương án này có thể rút ngắn thời gian nghiên cứu phát triển xuống thấp nhất. Khi Tom Engibos yêu cầu Trần Tín Xanh liên lệ với Ái Đạt, thì Lưu Minh Huy đã ở Bắc Kinh một tháng, cứ như đứa trẻ bị bỏ rơi. Hải Châu không về được, cánh cửa công ty TI đóng im ỉm với hắn. Nên lúc Trần Tín Xanh gõ cửa phòng hắn trong nhà khách, hắn thiếu chút nữa bật khóc, tủi thân mà, quá tủi thân. Trần Tín Xanh ngựa không ngừng vó theo Lưu Minh Huy tới Hải Châu, lúc đó đã là 31 tháng 3, hôm đó Hải Châu mở đại hội đảng. Trước đó trong tháng 2, đại hội đại biểu nhân dân tỉnh đã diễn ra thuận lợi, Vạn Hướng Tiền trúng tuyển làm phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân tỉnh, làm rất nhiều người chố mắt. Điều duy nhất làm cảm ơn vận may là, Đại hội Đảng Hải Châu diễn ra trước Đại hội đại biểu nhân dân Hải Châu. Theo thường lệ phán đoán, Vạn Dũng không có khả năng tiến vào thường ủy trước khi lên làm phó thị trưởng, tức là không lo năm nay ông ta quá hống hách, còn năm sau có biến số gì chưa nói trước được. Năm 1995, bất kể với công ty cổ phần Hải Châu, hay với Ái Đạt mà nói đều là năm cực kỳ quan trọng, ít nhất trong năm nay Vạn Dũng không thể thành trở ngại. Trên máy bay, Lưu Minh Huy hào hứng miêu tả thực lực của công ty Cẩm Hồ, cùng tiền đồ của Ái Đạt, với Trần Tín Sinh và trợ lý. Xuống máy bay, thấy Trương Khắc cùng Đinh Huệ, Tô Tân Đông đích thân ra sân bay nghênh tiếp, tất nhiên là vì nể mặt TI Trung Quốc, nhưng Lưu Minh Huy có chút khoái cảm nở mày nở mặt, hắn đi nhanh tới giới thiệu cho Trần Tín Sinh. Vị này là ngài Trương Khắc, nhà đầu tư tư nhân của điện tử Ái Đạt. Trương Khắc cười cắt ngang. Chào ông Trần, tối qua tôi mới nhận được email của ngài Tom Engibos nói ông muốn tới Hải Châu. Không ngờ ông Trần lại nóng lòng như thế, hại chúng tôi không có nhiều thời chuẩn bị. Vị này là ông Tô Tân Đông, tổng giám đốc Ái Đạt. Vị này là ông Đinh Huệ, tổng giám sát kỹ thuật. Hiện giờ Ái Đạt nếu có thành tích gì đáng ngài Tom Engibos khen ngợi, thì đều là công lao của họ. Lưu Minh Huy ngớ người, lập tức hiểu ra. Chức danh mới của hai người chỉ là để Ái Đạt nghe có vẻ chính quy hơn một chút. Rời sân bay, Lưu Minh Huy thấy Trương Khắc dẫn Trần Tín Sinh tới chiếc Nissan mới 8 phần, bên cạnh là chiếc Hạ Lợi do Thiên Tân mới sản xuất, lòng ngạc nhiên, Audi đâu, Ford đâu, đây là lúc thể hiện thực lực của công ty, không hiểu Trương Khắc có toan tính gì, đành im lặng theo sau. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 150, đàm phán bị lộ bài tủ. Tom Engibos gần đây giao lưu với Trương Khắc, có tổng giám sát phòng nghiên cứu TI tham dự, còn bên Hải Châu từ đầu tới cuối Đinh Huệ đứng sau tham mưu cho Trương Khắc. Ti xác thực được Ái Đạt có phương án kỹ thuật họ cần, cấp quyền cho Trần Tín Sinh đi mua lại kỹ thuật này, thậm chí bảo ông ta có thể ra giá 1.000 vạn. Cảm quan Lưu Minh Huy, cấp cho Trần Tín Sinh là Ái Đạt chỉ là một công ty có tính cục hạn, mặc dù trong điện thoại Tom Engibos có nói Trương Khắc vô cùng mẫn cảm với thị trường. Nhưng Trần Tín Sinh không đánh giá Trương Khắc mấy, có lẽ không cần tới 1.000 vạn. Khi ngồi vào chiếc Nissan tới máy điều hòa cũng không có, ông ta càng tin phán đoán của mình. Bên tổng bộ TI thúc giục rất gấp, Trần Tín Sinh vào xe trực tiếp yêu cầu tới nhà máy tham quan. Thấy Trần Tín Sinh gấp gáp như thế, Trương Khắc và Tô Tân Đông nhìn nhau cười. Lúc này Ái Đạt đã khác hoàn toàn so với 2 tháng trước, nếu Trần Cường trở lại chưa chắc đã nhận ra, bãi cỏ trước nhà máy được cắt bằng phẳng, con đường bùn lầy lội nối với quốc lộ đã được giải nhựa. Tường bao được sơn xả vôi ve lại, thêm một số biển cảnh báo về vân vân. Tô Tân Đông dựa theo tiêu chuẩn quản lý ISO 9001 cải thiện hoàn cảnh làm việc của nhà máy, mặc dù vẫn là cái nhà máy nhỏ chưa tới 30 mẫu đó, nhưng mang tới cảm giác mới mẻ, không đầu tư cải tiến dây chuyền sản xuất, chỉ dựa vào quản lý chất lượng, đã làm cassette sản xuất ra giữ được chất lượng ổn định. Trước khi Trần Tín Sinh tới, Trương Khắc đã đi một vòng quanh nhà máy, trong thời gian ngắn thấy Ái Đạt tuy nhỏ, nhưng quản lý sản xuất không tệ, nhìn khắp toàn quốc được xem là tốt rồi. Theo cùng Đinh Huệ từ Vạn Yến nhảy sang Ái Đạt có 6 kỹ sư, thêm vào 5 kỹ thuật viên do Ái Đạt bồi dưỡng trước đó, phòng kỹ thuật Ái Đạt có 20 nhân viên, điều này không đáng là gì, nhưng với nhà máy nhỏ có 60 công nhân, tỷ lệ đầu tư kỹ thuật của Ái Đạt là hết sức kinh người rồi. Trương Khắc bảo các kỹ sư dùng đầu đĩa biểu diễn toàn bộ công năng xong, nói: "Khi tôi mạo muội gửi thư cho ngài Tom Engibos, không ngờ Trần tiên sinh lại tới Hải Châu sớm như thế. Phương án kỹ thuật chúng tôi đề xuất còn có rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện, nếu cho chúng tôi thêm nửa năm, chúng tôi có thể đưa ra phương án hoàn thiện hơn." Thân là tổng giám đốc của TI ở Trung Quốc, Trần Tín Sinh tới cái nhà máy nhỏ thấy ít nhiều mất thể diện, thái độ của Trương Khắc làm hắn ta hơi dễ chịu một chút, không ngờ Trương Khắc đổi giọng. "Chúng tôi nghe nói có người Đài Loan lập công ty S, cũng có ý tiến vào thị trường chip giải mã, thảo luận với bọn họ, có lẽ lợi cho việc hoàn thiện phương án." Trần Tín Sinh nhìn chăm chăm Trương Khắc, tựa hồ không xác định lời này của Trương Khắc có ý uy hiếp hay không. Khi CQ đem kỹ thuật giải mã chip đời đầu bán cho TI, đã ước hẹn không được bán kỹ thuật này cho bên thứ ba. Trương Khắc cười. "Ồ, ES vốn làm từ đầu, vậy công tác nghiên cứu phát triển hiện tại của họ không có ích gì cho chúng tôi, nhưng nói không chừng chúng tôi lại có thể giúp được cho bọn họ." Nói tới đó Trương Khắc đứng dậy. "Ông Trần vừa tới Hải Châu đã đến nhà máy, vậy buổi tối để tôi làm trọng tình chủ nhà, chiêu đãi ông Trần một bữa, không say không về." Trong quá trình tiếp xúc, Trần Tín Sinh không phán đoán được ý đồ của Trương Khắc, thấy y sốt sắng muốn đi dự tiệc cuồng hoan, hơi nhíu mày lại, bên tổng bộ đang nóng lòng đợi câu trả lời. Hắn ta bình tĩnh nói: "Nghiệp vụ trong nước khá bận rộn, tôi chỉ bỏ ra 2 ngày rảnh rỗi, nên hy vọng đàm phán có chút thành quả, uống rượu đành để lần sau tới Hải Châu vậy, kỳ thực tôi càng muốn ông Trương tới Bắc Kinh để tôi làm trọn tình chủ nhà thì hơn." "Ông Trần quả nhiên là người bận rộn, thế này đi." Trương Khắc vỗ trán. "Tôi bảo nhà ăn chuẩn bị bữa cơm đơn giản, mong ông Trần không chê, tôi cũng quen vừa ăn vừa bàn việc. Trương Khác không nhiệt tình mời mọc, thái độ chuyển biến nhỏ làm Trần Tín Sinh có dự cảm không lành. Ái Đạt đã biết rõ còn bài tẩy của TI, có thể tranh thủ được điều kiện có lợi từ TI, thì thái độ của Trần Tín Sinh rất trọng yếu. Nếu Trần Tín Sinh nói Ái Đạt không đáng hợp tác, phương án kỹ thuật không có giá trị thực tế, thì cuộc mua bán này khả năng sẽ chết yểu. Tại nhà ăn, Trương Khác không tiếp tục giấu giếm nữa, bắt đầu nói về mộng tưởng làm một thương hiệu đầu đĩa Trung Quốc của Y, tiếp đó phân tích và phán đoán của Y về thị trường, bữa ăn tới 1 giờ đêm vẫn chưa xong. Cuối cùng Trần Tín Sinh tin vào phán đoán của Tom Engibos về Y, có cảm giác vô cùng nhạy bén về thị trường, mà trình độ quản lý Ái Đạt thể hiện ra cũng hiếm thấy trong nước. Mặc dù quy mô của Ái Đạt rất nhỏ, thực lực rất yếu, nhưng không thể phủ nhận bọn họ có tiền đồ phát triển đáng kỳ vọng. Trần Tín Sinh thay đổi cái nhìn về Ái Đạt lúc vừa mới xuống sân bay, đi thẳng vào vấn đề. Công ty TI có ý mua phương án kỹ thuật trong tay các vị thấy cái giá nào là thích hợp, lịch trình của tôi đúng là rất chặt chẽ, chiều mai có chuyến bay về Bắc Kinh, tôi hy vọng trước đó có được câu trả lời. Ngay bây giờ tôi có thể cho ông câu trả lời. Trương Khắc mỉm cười nói. Công ty TI lớn mạnh việc nhiều, tôi có thể hiểu được sự bận rồi của ông, khi tôi thảo luận vấn đề chip giải mã với ngài Tom, thì đều là rạng sáng ở bên Mỹ. Trần Tín Sinh mặt hơi đỏ lên, sau khi bị nhìn thấu bài tẩy, thì bất kỳ kỹ thuật đàm phán nào cũng trở thành vô dụng, dù là thế Trần Tín Sinh cũng không muốn chủ động báo giá. Tôi không biết ông Trần có cái nhìn thế nào về thị trường đầu đĩa, điều duy nhất tôi có thể tin chắc, công ty TI có phương án kỹ thuật của chúng tôi, muốn nhất cuối năm nay có thể hoàn thành khai phá kỹ thuật chip giải mã mới. Nếu chúng tôi toàn lực hợp tác với S, sẽ tăng tốc mau chóng cho S, vậy phải xem TI muốn cùng C-Cube phân hưởng thị trường. Hay muốn ES cùng tham gia, ba nhà tranh đoạt. Trần Tín Sinh khẽ gật đầu, kỹ thuật trong tay Ái Đạt thật khó phán đoán giá trị, tất cả phải xem dung lượng thị trường. Nhưng bất kể thế nào, nếu có thể cung CQ phân chia thị trường tất nhiên là điều TI muốn thấy, ES muốn dựa vào kỹ thuật bản thân tự nghiên cứu phát triển chip giải mã ít nhất tốn 2-3 năm. TI và CQ có thể lợi dụng ưu thế kỹ thuật, dựng lên rào chắn kỹ thuật, với ES kéo dài thời gian phe thứ 3 tham gia thị trường kéo dài, tới sau năm 98. Dung lượng thị trường trước đó khó nói, mặc dù tổng bộ đưa ra giá 1.000 vạn, nhưng từ phân tích tiền đồ thị trường, ông ta không dám xem nhẹ giá trị phương án này. Đột nhiên Trần Tín Sinh hơi chột dạ, cảm thấy 1.000 vạn chưa chắc đáp ứng được lòng tham của người trẻ tuổi trước mắt. Trừ Trương Khác ra những người còn lại không ai phán đoán được thị trường, rốt cuộc lớn thế nào, thế cục năm 95 khẳng định xe hơn xa năm 94 nhưng rốt cuộc tốt tới đâu, thì hiện giờ phán đoán còn quá sớm. Trương Khác bình tĩnh nói. Trước khi xác định được dung lượng thị trường, bất kể giá nào cũng là không thích hợp, chúng tôi có thể cung cấp miễn phí phương án này cho TI. Sau khi TI thành công khai phá thế hệ chip tiếp theo, ít nhất trước năm 98, dùng một mức giá hữu nghị cố định cung cấp chip theo nhu cầu sản xuất cả chúng tôi có thể không phân chia độc quyền chip giải mã, nhưng vì rút ngắn thời gian đưa ra sản phẩm, chúng tôi hy vọng có thể tham gia phát triển cùng TI ở mức độ nhất định. Tầm nhìn một người cao bao nhiêu có thể phán đoán từ mưu cầu lợi ích của người đó. Nghe yêu cầu của Trương Khác, Trần Tín Sinh biết cuộc đàm phán thế này, không thể dùng kỹ thuật đàm phán giành thắng lợi được, cười nói. Tới giờ tôi mới biết khí lượng của Ái Đạt, nói thực khi mới xuống sân bay, nhìn chiếc xe Nissan không có điều hòa của ông Trương, khi đó tôi nghĩ, phải chăng ông Trương có ý muốn mình phán đoán nhầm tiềm lực phát triển của Ái Đạt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.